Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại tác giả Lê Nguyệt với tác phẩm Đền Tội. Quý thính giả nào yêu thích những câu chuyện của Lê Nguyệt, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của cô ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Tập truyện Đền Tội này gồm có 3 video, thì sẽ phục vụ cho quý vị trong 3 buổi tối. Rất mong quý thính giả chúng ta cùng đón nghe nha. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 ngay sau đây. Tin cậu hài quý tử của bá hộ chánh tự vẫn chết ở trong phòng ngủ ở tuổi 30 khi đang công thành danh toại, làm chấn động cả huyện Bình An. Bà bá hộ chết ngất bên thi hài con trai duy nhất của mình, khóc réo tên con nghe não ruột và thê thảm. Cậu hài Gia Bảo là con cầu con khẩn của ông bà bá hộ chánh. Ông có 3 bà vợ, nhưng chỉ một mình bà cả có con. Họ cưới nhau gần 10 năm, bà vẫn không sinh được mụn con nào, nên ông cưới thêm 2 bà nữa, nhỏ hơn ông cả chục tuổi, hy vọng kiếm con nối dõi. Nhưng ngờ đâu, 3 người đàn bà đều tịch đường sinh đẻ. Chuyện bà cả sinh được cậu con quý tử này cũng có huyền thoại, chỉ bà và tài xế Can biết mà thôi. Chuyện là bà cả không cam tâm, ngày đêm cầu thần khấn Phật, nơi nào có chùa chiền linh thiêng đều kêu tài xế Can chở tới cúng bái xin con. Bà ăn chay nằm đất, nguyện rằng nếu cho bà sinh được con, dù trai hay gái, tức thì bà sẽ làm từ thiện tích đức cho con mình. Trên đường từ chùa về, bà nghe tiếng con nít khóc ngoe ngoe rất lớn trong bụi cỏ rậm rạp. Bà liền kêu tài xế dừng xe xuống xem. Phát hiện ra có một bé gái chừng mấy ngày tuổi được quấn trong chiếc khăn rách nát cũ mềm. Động lòng trắc ẩn, bà bế nó lên và nói với anh tài xế: "Đem nó về nuôi đi Can, để đây nó sẽ chết đó, mà tao cũng đang muốn có con nữa." Được bà ẵm trên tay, đứa bé gái nín khóc. Chỉ mới mấy ngày tuổi thôi mà nó nhoẻn miệng cười, làm cho trái tim của bà bá hộ reo vui một cách kỳ lạ. Ngờ đâu, khi xe chạy được một đổi, bà thấy nó dịu quặt. Mở ra xem thì nó đã ngừng thở rồi. Tim bà nhói đau, những dòng lệ khóc đứa bé không quen biết tràn ra khỏi mắt bà. Bà bá hộ kêu Can dừng xe, tìm chỗ chôn cất đứa nhỏ đàng hoàng. Sẵn còn nhang đèn, bà thắp cho nó mấy nén hương và lầm rầm khấn vái: "Thôi, kiếp này con đầu thai không đúng chỗ rồi, bị sinh ra từ người mẹ vô tình bất nhân. Hãy ăn nghỉ và siêu thoát đi, đừng dương vấn chi rồi thành cô hồn cát đảng nha con." Chuyện đã qua rồi bà cũng quên luôn. Nhưng sau lần đó, bà lại mang thai và sinh ra đứa con trai này. Phải nói ông bà bá hộ mừng vui không kể xiết, trịnh trọng đặt tên là Gia Bảo, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Gia Bảo cũng xứng đáng với lòng yêu thương của cha mẹ. Cậu ngoan ngoãn, nhân hậu, học hành giỏi giang, thường hay giúp đỡ người nghèo, nhất là những tá điền bị cha anh bắt nạt. Mới 25 tuổi đã làm chủ một xưởng gỗ lớn nhất nhì ở trên huyện ăn nên làm ra. Gia Bảo không theo con đường công danh mà toàn tâm toàn ý mở xưởng để nhận người vào làm, giúp họ có thêm thu nhập, nên anh được mọi người yêu quý. Có điều khi được sinh ra, Gia Bảo khỏe mạnh, khuôn mặt nhìn rất dễ thương, chân mày lá liễu, đôi mắt tròn xoe, sống mũi dọc dừa, đôi môi đỏ ao luôn chúng chím cười, tay chân mềm mại mịn màng, tiếng nói thì nhỏ nhẹ dịu dàng. Càng lớn càng hiện rõ cậu thanh niên này có nhan sắc của một mỹ nữ. Nhưng điều đó cũng chẳng sao, Cách ứng xử của anh đúng là bậc nam nhi chi chí, chính nhân quân tử. Vậy thì tại sao Tuổi Xuân phơi phới lại tìm đến cái chết như vậy? Nếu không chứng kiến cậu nằm ngay ngắn chết cứng trên giường, thì ông bá hộ lại đổ rằng ai đã mưu sát con trai của ông không chừng. Nhưng dù không một ai biết gì, thì cũng có hai người có thể đoán ra nguyên nhân cậu Hai Gia Bảo kết thúc cuộc đời mình. Đó là ông bá hộ Chánh và tài xế Cang. Hằng ngày tài xế Cang đều đưa cậu Hai đến xưởng gỗ, và chiều thì rước về. Mấy hôm nay Gia Bảo nhận nhiều đơn hàng quá nên ở lại xưởng động viên người làm. Bà bá hộ nhớ con trai nên kêu ông lên coi sao mà cậu lâu về vậy. Ông bá hộ Chánh rất mực cưng con, dù rằng Bảo không bao giờ làm theo ý ông là khó khăn chủ tớ với công thợ. Ông nhiều lần đốc thúc Gia Bảo cưới vợ, nhưng cậu cứ hẹn lần hẹn lượt, mà coi bộ cậu chưa từng để mắt tới cô gái nào. Bá hộ Chánh nổi tiếng là keo kiệt, tá điền của ông hễ tới mùa vụ mà không đông đủ lúa thì ông đến tận nhà lục soát, có gì cũng đều dơ lấy. Gia Bảo biết việc làm của cha là thất đức, nhưng anh không có cách nào can ngăn, chỉ âm thầm giúp đỡ cho họ có cái ăn, cái mặc. Trước khi Gia Bảo ra đời, bà cả cũng cùng một ruột với chồng. Nhưng khi sinh được con trai rồi, bà nhớ lời thề của mình nên luôn tích đức cho con. Gia Bảo biết mẹ một bụng với mình nên rất yêu thương và quấn quýt bà. Bá hộ Chánh đến xưởng gỗ, thấy hàng hóa đầy ứ, người làm đông đảo, tủ ghế cao cấp, ngày thường cũng giao dịch tấp nập. Trong bụng thầm khen và tự hào về con trai mình quá đỗi. Gia Bảo theo cha về nhà. Trên đường về, hai bên đồng lúa vừa mới gặt xong, lúc này tiện cho việc chạy đồng của nông dân chăn vịt. Tuốt đằng xa, Bảo thấy một thanh niên đang lùa bầy vịt rất đông, ước chừng mấy ngàn con băng qua lộ. Chắc muốn chạy đồng vì thửa ruộng bên kia mới vừa gặt xong. Bảo nghe cha nói lớn: "À, thì ra là thằng Thanh, anh con Hằng con của tên khốn Lý Trưởng Cát. Thằng cha nó với tao có mối thù bất cộng đáy thiền. Tuy hắn đã chết rồi, gia tài khánh kiệt, con gái đi chăn vịt cho hương quán xưa, con trai thì mần mướn kiếm cơm nuôi mẹ. Nhưng mà thấy mặt hậu duệ của hắn, nhớ tới chuyện cũ là tao ứa gan. Càng, mày bấm kèn cho đám vịt chạy tán loạn tao coi." Dứt lời, không đợi Càng, bá hộ Chánh chồm tới nhấn kèn inh ỏi. Đúng vậy, đám vịt nghe tiếng kèn chạy táo tác không hàng ngủ, tràn ra cùng khắp lộ. Thanh xoay trở giáp vòng, vẫn không đưa chúng qua được bên ruộng kia. Thấy Càng có vẻ chần chừ, sợ cứ lao xe tới sẽ cán chết vịt, thì bá hộ Chánh quát lớn: "Cán chết mẹ mấy con vịt cho tao." Gia Bảo thất kinh, cản ngăn cha: "Không được cha ơi, cha cũng nói anh này hiện đang đi làm mướn nuôi mẹ bệnh, em gái chăn vịt cho hương quản. Cha cán chết vịt thì lấy tiền đâu mà ảnh đền cho người ta? Rồi đứa em nó thất nghiệp, cha sẽ đẩy con người ta vào đường cùng đó." Bá hộ quay sang con trai gằn giọng: "Con mắt lắp tài ngờ vụ này đi, nó túng thiếu nghèo đói là thầy kệ nó, miễn cha trả được cái hận trong lòng với thằng cha nó mới hả dạ." "Hận gì mà lớn dữ vậy cha?" Bá hộ không trả lời con, mà dục Càng lái đâm vào đàn vịt đang ngổn ngang trên lộ. Không thể trái ý chủ, Càng cán chết vô số vịt. Thanh quản kinh quăng cây đang lùa vịt chạy ra cản đầu xe. Càng thắng xe lại, bá hộ Chánh nổi giận bước xuống xe, cầm ba tong chỉ vào mặt Thanh quát lớn: "Mày là thằng nào? Mày ăn gan trời hay sao mà dám cản đầu xe tao vậy? Có biết tao là ai không hả?" Thanh cũng không hèn, anh đưa cặp mắt quán trách nhìn ông rồi cứng rắn nói: "Con biết chứ, ông là bá hộ giàu có nhất bậc quyền này. Nhưng mà đám vịt của con đâu có lỗi gì với ông đâu. Sao ông lại đỡ cán chết quá nhiều như vậy? Ông chỉ cần dừng xe lại một chút để con lùa nó băng qua lộ là xong. Đằng này ông bóp kèn inh ỏi cho nó chạy tán loạn, rồi nhẫn tâm cắn chết. Ông Ba Hộ ơi, dịch này là em gái con chăn cho người ta, hôm nay nó bị bệnh, con thai nó, số dịch chết này con đền sao nổi đây ông. Bá Hộ tàn nhẫn đánh thật mạnh cây ba toan lên vai Thanh, hầm hừ. Khốn kiếp, mày bắt lỗi bắt phải tao đó sao? Ai cho phép mày thả dịch trên đường chứ hả? Để nó làm chướng ngại vật, nếu như tao không cán chết nó thì nó dồn đóng lật xe tao gây tai nạn hay sao? Vậy mà còn đứng đó già hàm hả? Ý mày muốn tao đền tiền cho mày hay gì? Mày nằm mơ đi con. Thằng lý trưởng cũng không dám nói chuyện với tao cái kiểu đó. Mày là cái thá gì hả? Mày lập tức biến ngay, không thôi số phận của mày sẽ như mấy con dịch nằm kia bây giờ đó. Thanh bậm môi. Là con trai mà nước mắt chảy giàn giụa. Anh không sợ thế lực của bọn cường hào, nhưng anh biết nếu số dịch này bị tổn thất thì em gái mình sẽ bị tên Hương Quảng trừng phạt. Đã nhiều lần hắn ta dòm ngó nhan sắc của Hằng, muốn lấy cô. Nhưng hắn ta, cái tên Hương Quảng xưa đó nổi tiếng là bẻ hoa, nên anh nhất định theo dõi ngăn cản. Vì vậy hắn vẫn còn đang căm thù anh. Sẵn dịp này thế nào cũng có chuyện. Nhìn thấy toàn bộ sự việc, Gia Bảo nghe xốn xang trong lòng. Anh mở bóp rút một nắm tiền, cẩn thận cuộn tròn thật nhỏ, rồi nắm chặt trong tay, dặn dò tài xế Can. Khi con bước xuống, lùa đằng dịch tránh qua thì chú cho xe chạy qua khỏi ngang chú, để đợi con hồi á, cha con đánh chết người ta đó. Tài xế Can gật đầu. Tôi biết rồi. Để tùy theo tình hình mà liệu ha. Ông giống cảm kích tấm lòng biển cả của cậu chủ nhỏ. Trái ngược một trời một vực với cha cậu là kẻ bụng dạ hẹp hòi. Ông càng biết rất rõ mối thù giữa Bá Hộ Chánh và Lý Trưởng Cát. Thật ra ông Cát có lỗi lầm gì đâu. Chẳng qua ông vốn là con nhà võ. Cả cái huyện này nghe tới tên ông, ai cũng nể mặt. Do một lần bắt cướp, một mình ông tay không, quật ngã 5 người, nên mới được quan trên cất nhắc lên làm lý trưởng. Lúc đó Bá Hộ Chánh đang tuổi trung niên sung sức, vốn không coi ông Cát ra gì, tự tin mình chỉ cần dùng 5 phần công lực là sẽ hạ gục đối phương nên thách đấu. Ông Cát từ chối nhiều lần vì không muốn xích mích với tài bá hộ nổi tiếng nhỏ nhen thù dai như ông. Thì ông Chánh lại quên quan tử đắc, đi tuyên bố khắp nơi là ông Cát chỉ hữu danh vô thực. Chuyện tới tay Tri Huyện Thành lúc bấy giờ vốn là người yêu chuộng võ thuật, nên động viên ông Cát chấp nhận thách đấu. Ông huyện sẽ tổ chức một buổi đấu võ đài để ai muốn thi thố võ thuật thì thỏa sức trổ tài. Người nào đoạt giải quán quân sẽ có thưởng hậu hĩnh và danh chính ngôn thuận nhận sắc phong chức Hương Quảng trước mặt bàn dân thiên hạ, không sợ bị chơi xấu hay bị trù dập sau trận đánh. Để mặt quan Tri Huyện, ông Cát đồng ý, nhưng yêu cầu Tri Huyện Thành cứ tổ chức võ đài, ông sẽ tham gia, chứ đừng tuyên bố ông chấp nhận thách đấu với Bá Hộ Chánh. Huyện Thành thông báo toàn dân của huyện đến ngày đó, tháng đó có mặt tại khán đài để xem. Ai tham gia trận đấu, dù thắng hay thua, cũng sẽ có tiền thưởng. Giải quán quân sẽ là 50 đồng tiền vàng. Mục đích chính của lần đánh võ đài là để giao lưu võ thuật. Ai lợi dụng đấu võ mà công lạm tư thù nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ông Chánh mừng như bắt được vàng, cho người đi loan tin rằng hôm đó ông sẽ cho lý trưởng sáng mắt, để không còn danh gian nghĩ rằng mình số một ở đây. Võ đài được lập tại bãi đất trống của huyện, với sự tham dự của hầu hết các nhân vật có chức sắc. Khán đài được dựng lên kiên cố bằng loại ván có bề dày 1 tấc 2, chiều dài 3 mét, rộng 3 tấc. Cứ hai tấm nối làm một ken khít lại, hai đầu nẹp cứng bằng hai thanh sắt dài, tránh trường hợp giữa trận đấu quyết liệt ván bị bung ra. Khán đài hình vuông, diện tích 36 mét vuông, thật là rộng rãi và hoành tráng. Người đến tham gia trận đấu và đến xem đông như trảy hội, quan cảnh nhộn nhịp tưng bừng. Hai người đầu tiên lên võ đài, họ đánh rất hăng nhưng không có bài bản gì. Nhanh chóng một người bị rời cuộc. Đánh nhận giải thấp nhất rồi xuống hàng ghế ngồi xem. Cứ mỗi lần có người thua cuộc thì phần thưởng cao hơn lần trước đó vài xu bạc. Đến người thứ 10 thì coi mọi không còn ai lên nữa. Chừng ấy bá hộ chánh từ chỗ ngồi phóng dèo lên sân khấu. Nhìn cú nhảy của ông cũng đủ biết đây là một tay võ sĩ cứng khừ. Nhanh chóng ông chánh hạ gục đối phương bằng hai cú đá song phi, tuyệt chưa ra một quyền cước nào. Một mình ông đứng trên khán đài, nghênh mặt thách thức. Tri Quyền Thành liếc qua Lý Trưởng Cát. Ông Cát lắc đầu, ý muốn nói chưa tới lúc. Khi ấy, ngoại trừ những vị có chức sắc và những hương thân phụ lão mới có chỗ an tọa, còn lại thì không có ghế gúm gì ráo. Ai đến coi cũng đứng hò reo. Khi bá hộ chánh thượng đài thì phần đông đều muốn có người trừng trị lão ta bằng cách minh bạch, cùng lão đấu một trận trống mái để dằn mặt kẻ phách lối. Mọi người đều dồn mắt về phía Lý Trưởng Cát, nhưng vẫn thấy ông bình chân như vậy nên tỏ ra sốt ruột. Bá hộ coi mọi khinh thường, mục đích chính của lão chỉ là muốn ăn thua đủ với Lý Trưởng thôi, vì ông Cát bây giờ là đệ nhất võ sĩ đương thời. Thắng một mình ổng là coi như thắng cả huyện, nên vênh mặt thách thức. Chẳng lẽ cả một cái huyện lớn như vậy mà chẳng có ma nào dám lơn đá độc đấu với bá hộ tôi hay sao? Lên đi, không phân biệt tuổi tác, nam phụ lão ấu gì sất. Tôi đứng chần dần một đống như gốc cổ thụ đây nè. Ai hạ được tôi thì ngoài phần thưởng của Tri Huyện còn nhận từ bá hộ này một đồng tiền vàng ké nữa. Nhất định là không truy cứu. Nếu có lỡ ai bị sức tài gãi gọng là đúng luật chơi á, thì tôi tiếp hết. Ông chưa dứt lời thì dưới sân có một bóng người bay dèo lên đứng đối diện. Nhìn kỹ lại là Hồ, tá điền của ông vừa mới bị ông Lục Ẩu Gà Ấp vét cối sai khi anh không đông đủ lúa ruộng. Đã vậy, Hồ còn bị lão bá hộ cho người đánh một trận thừa sống thiếu chết, dù vợ vừa sinh con mới được có 3 ngày. Ai cũng chăm chăm nhìn lên, phán đoán rằng hôm nay Hồ thế nào cũng đánh đòn thù lão bá hộ. Linh tính như cũng nghĩ vậy, nên lão ta chơi một màn hết sức hạ lưu đê tiện. Hồ chưa kịp vào sân giới thiệu tên mình thì lão chánh đã tung cú đá rất nhanh, rất chuẩn xác vào bụng đối phương. Không có tư thế chuẩn bị nên Hồ lảo đảo. Tiếng la hét, chơi xấu, lão bá hộ chơi xấu vang dội phía dưới khán đài. Mặc kệ ai phản ứng, bằng động tác chuyên nghiệp như đã từng tham dự nhiều trận đánh lớn, lão dậm chân rất mạnh xuống sàn đấu, đá tung cây trượng đài 2 mét nằm tuốt mị phía trong sân khấu từ lúc nào bật thẳng lên. Lão ta đưa tay nhẹ nhàng đón lấy, rồi tay lăm lăm cây trượng, múa vun vút tiến đến gần Hồ đang tay không tất sắc. Hồ thất kinh chưa kịp xoay trở, bỗng nghe keng một tiếng chát chúa. Một bóng người bay vút lên, cầm cây trượng bằng loại gỗ quý đã qua sử dụng thường xuyên nên bóng mượt, đánh văng cây trượng của bá hộ chánh bật ra khỏi khẩu tay. Bá hộ nghe đau điến ở hai ngón tay cái và giữa của bàn tay mặt, nhưng vẫn còn đủ minh mẫn và nhanh nhẹn nhoài người ra chộp lại thanh trượng. Cầm nó trên tay rồi, lão không theo một trình tự hay bài bản võ thuật gì nữa, chỉ chăm bẩm quét ngang người đối phương vừa mới tấn công mình. Thấy ông ta né được cú quét đó, lão dùng hết sức bình sinh giơ thẳng cây trượng lên nhắm vào đầu đối phương bổ mạnh xuống. Bất kỳ ai dù mình đồng da sắt mà nhận cú đập đó nhất định không bể sọ cũng bị chấn thương não trầm trọng. Nhưng đối phương nhanh hơn lão ta, cây trượng của lão lại lần nữa bị cây trượng bóng mòng đánh bay xuống khán đài. Lão chánh rú lên một tiếng đau đớn cùng cực, khuỷu tay tét hẳn ra, ngón tay cái tách rời khỏi xương bàn tay phải, máu tuôn ướt cả sàn đấu. Lão dương ánh mắt căm hận nhìn người mới ra tay và tức điên khi nhận ra đó là Lý Trưởng Cát. Phải, Vốn dĩ ông Cát chưa muốn tham gia vì sợ gây thù chuốc oán với lão Bá Hộ. Nhưng nhìn cách đánh võ đài của lão ta làm ông giận sôi gan. Ông Cát là con nhà võ, được luyện tập từ nhỏ và luôn tuân thủ quy tắc khi lâm trận giao lưu. Ông rành rẽ cách thức tấn công và phòng thủ bài bản, đấu giao lưu để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm võ thuật với nhau, chứ không phải là đánh cho đối phương gục ngã để lấy tiếng. Ngồi bên dưới nhìn lão chánh ra cước đầu tiên, ông đã bất nhẫn rồi. Đến khi hồ vừa lên võ đài, lão ta đã đánh phủ đầu, coi nhẹ sự sống còn của con người. Phải, dù rằng lão nhiều tiền lắm của, nhưng tiền của nào mua được mạng sống chứ? Nếu ông chần chừ, thì chỉ trong tích tắc, tá Điền Hồ sẽ bỏ mạng dưới trượng của lão. Sau đó, lão ta sẽ dùng tiền bạc chạy vậy để không mang tội danh giết người vì đao kiếm vốn dĩ vô tình. Hạ nhân đưa Bá Hộ chánh xuống sàn đấu. Đốc tờ có mặt băng lại vết thương, rồi tuyên bố hai ngón tay cái và giữa xem như đã bị phế. Lão chánh tím mặt, ước sức có thể ngồi dậy đấm vào mặt ông Cát một cái cho dở ra mới vừa lòng. Mọi người reo hò cổ vũ Lý Trưởng và không ai tiếp tục nữa. Nghiễm nhiên Lý Trưởng là người chiến thắng cuối cùng, ẵm trọn giải 50 đồng vàng ngày hôm đó và chuẩn bị nhận sắc phong chức hương quản. Mối thù của Bá Hộ đối với Lý Trưởng Cát từ hôm ấy đã được hình thành. Mặc dù với chức sắc là Lý Trưởng, nhưng bổng lộc của ông Cát cũng chẳng có bao nhiêu. Chỉ với một số mẫu ruộng và tiền hàng tháng đủ để gia đình bốn người sống thoải mái chút. Sau khi có được 50 đồng vàng, tưởng rằng mình sẽ được đổi đời. Nhưng có ngờ đâu, một đêm mưa gió đùng đùng. Thanh lúc ấy chưa được 17 tuổi, còn đi học ở trọ trên huyện. Bỗng đầu có kẻ đánh thuốc mê, khiến cả nhà ông bà Cát và bé Hằng ngủ say như chết, vô trộm sạch tiền bạc của Lý Trưởng, bao gồm cả 50 đồng tiền giải thưởng. Chưa xong, bọn họ còn dùng bao bố trùm Lý Trưởng lại, lôi ông ra ngoài đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi bỏ nằm đó ra về. Đến sáng, ông Cát được dân làng phát hiện, đưa đến nhà thương. Tuy tình nghi kẻ chủ mưu là ai, nhưng không có chứng cớ nên ông đành ngậm bồ hòn nuốt vào lòng. Chỉ còn gặp vợ con giây lát, rồi nhắm mắt xuôi tay. Bà Cát suy sụp sau cái chết của chồng, phát bệnh liên tục. Thành phải nghỉ học, đất đai bán dần lo bệnh cho mẹ. Bé Hằng cũng phải hàng ngày bên cạnh chăm sóc mẹ, cho anh trai đi làm thuê làm mướn kiếm tiền. Bá Hộ chánh tuyệt đối không cho Thành thuê đất làm ruộng như những tá điền khác. Sau nhiều lần năn nỉ không xong, Thành đành phải rài đây mai đó làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi mẹ và em gái. Hằng cũng phải ở nhà chăm sóc mẹ, lớn lên xinh đẹp mỹ miều. 16 tuổi đã đi chăn dịch cho nhà hương quản xưa. Thành vừa đi làm vừa dòm chừng em gái, sợ tên hương quản giở trò đồi bại với em của mình. Nếu như không quá ngặt nghèo, anh cũng sẽ không để Hằng phải lam lũ kiếm tiền từ nhà tên hương quản. Ông càng biết hết, hiểu hết mọi chuyện, nhưng ông vốn là người kiệm lời, chính vì vậy mà luôn được Bá Hộ chánh tin tưởng. Nghe đầu trước đây ông Trung, cha của Càng, là tá điền của Bá Hộ Liêm, cha của chánh. Bá Hộ Liêm phạm tội gì đó mà Trung gánh thay, phải vào tù hết 5 năm. Ông Liêm cũng là một loại trọc phú sống giàu sang trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác, nhưng ông ta hơn hẳn chánh ở chỗ rạch ròi, ân oán phân minh. Cảm kích Trung vì mình mà phải vướng dòng lao lý, nên khi Trung đi tù, ông chăm sóc cho vợ con của Trung đàng hoàng, tuyệt đối không tơ hào đến người đàn bà hai con đang thời xuân sắc. Sau khi Trung ra tù, Bá Hộ Liêm cắt đất, sang sổ bộ cho hẳn Trung và nuôi Càng ăn học. Càng chỉ nhỏ hơn chánh vài tuổi. Sau này khi chánh thay cha lên làm Bá Hộ, thì Càng là tài xế thân cận của chánh, đi đâu cũng đi cùng và được chánh tin tưởng tuyệt đối. Nhưng nếu như giữa ông Liêm và ông Trung có tình bạn, thì giữa ông chánh và ông Càng chỉ có nghĩa chủ tớ mà thôi. Cùng lớn lên chung một làng nên ông Cang và ông Cát có tình bạn chi giao. Ông Cang rất bất bình khi biết rõ bá Hộ Chánh giở trò với Cát, nhưng thấp cổ bé miệng nên chỉ biết im lặng mà thương bạn, âm thầm giúp đỡ vợ con bạn mình. Gia Bảo xuống xe, tiến lại gần Thanh. Tuy là người cùng làng và chỉ suýt sát nhau vài tuổi, nhưng Bảo không biết Thanh vì chưa từng gặp. Còn Thanh thì cũng nghe tiếng và biết Gia Bảo là người nhân hậu, tạo công ăn việc làm cho dân làng. Đôi khi anh cũng muốn tìm đến xin việc, nhưng nhớ tới cha của Bảo thì chùn bước. Bảo dịnh vai Thanh ân cần, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng như con gái. Đau lắm hả anh? Cha em nóng tính, có gì anh bỏ qua cho. Thôi anh nhanh chóng lùi dịch tránh đi, đôi con một hồi thiệt hại thêm à. Thanh ngước mắt nhìn Bảo, trong ánh nhìn tỏ rõ sự cảm kích. Bảo kính đáo nắm tay anh, lòn số tiền đã cuộn tròn, nói nhỏ xíu. Anh cầm lấy số tiền này bồi thường dịch cho người ta đi, dư ra thì để dành bồi dưỡng cho bác gái. Thanh cảm động không nói nên lời. Tuy biết rằng nắm bạc trong tay sẽ cứu nguy cho gia đình anh, nhưng anh cũng đâu thể nào nhận khơi khơi như vậy được. Gia Bảo đoán được suy nghĩ của Thanh nên vội vã nói: anh nhận đi, đừng có đẩy qua đẩy lại, cha em thấy là không có tốt cho hai chúng ta. Nói xong, Bảo lật đật quay lại xe. Lúc đó ông Cang đã lùi xe ra sau để Thanh không có gian rộng lùi dịch qua lộ. Lão bá Hộ Chánh quát ầm ĩ: sao lại lùi xe? Mày cán chết mẹ hết cho tao. Cang ôn tồn: đừng có nóng ông bá Hộ à, để cho nó lùa xuống ruộng hết, chứ chạy lung tung phán xạ của tài xế buộc tôi phải né. Trời tối hù mà đường thì xấu, ổ gà ổ chó tùm lum, đèn xe không đủ sáng, nguy hiểm lắm. Ông Chánh rít lên: tối hù đâu mà tối hù, vẫn còn sớm bửng, mặt trời chưa lặn hết thấy không. Khi Gia Bảo bước lên xe, ông trở giọng: còn nói chuyện với cái hạng đó làm gì? Gia Bảo biết cha cưng mình nên ra bộ nũng nịu: tới an ủi người ta vài câu cha ơi, dẫu sao mình cũng bậy, rồi tiền đâu mà anh kia đền cho ông hơn quản, tội nghiệp ảnh. Ông Chánh hứ một tiếng, môi trề ra: ôi xôi, thầy kệ cha đó đi, đền không nói thì bán nhà đi chỗ khác ở cho khuất mắt cha. Trên xe yên lặng, không ai nói gì thêm. Ông Cang nhất định không cho xe chạy tới, chờ Thanh lùa đàn dịch an toàn qua khỏi lộ mới lái xe đi. Bá Hộ bực bội, nhưng vì cưng con nên làm thinh bỏ qua. Hôm sau trên xe đi làm, Gia Bảo nói với ông Cang: chú giúp giùm con một chuyện được không? Cậu hai muốn dặn dò gì? Chú biết nhà anh Thanh hôm qua không? Nghe nói hoàn cảnh ảnh khổ lắm phải không chú? Ông Cang trầm ngâm một hồi rồi gật đầu: ồ, cha cậu ấy hồi trước là lý trưởng, đấu võ đài lần đó được thưởng 50 đồng tiền vàng. Thời đó là nhiều và quý hiếm lắm, nhưng không có mệnh hưởng. Bị cướp nó vô, nó đánh đập cho tới chết, chưa kịp nhận chức hương quản nữa. Bà vợ suy sụp đổ bệnh tới giờ. Nhà có hai anh em à, thằng anh đi mần mướn khắp nơi, còn em hồi nhỏ xíu đã đi chăn dịch. Tiền bạc thuốc men cho mẹ làm anh em nó cực sói tráng, ôi dần thiếu trước hụt sau. Hôm qua dịch chết như vậy, nếu mà không có cậu, chẳng biết tụi nó xoay trở ra sao nữa. Chú thấy con làm gì sao? Không thấy sao tôi lùi xe túc mi đằng kia để né cha cậu. Cậu có lòng lắm, tôi sẽ không nói với ông đâu, nhưng cậu hỏi tôi biết nhà nó hồng để làm gì. Con có ý này, chú nghĩ sao? Con muốn kêu ảnh vô xưởng gỗ của con làm, ít nhất cũng có thu nhập ổn định, lo cho mẹ với em gái, khỏi phải đi chăn dịch phơi nắng phơi sương ngoài đồng nữa chú. Ông Cang giật mình, quay sang nhìn Bảo, biểu cảm vừa ngưỡng mộ vừa lo sợ. Cha, ông bá hộ biết là chết cậu, ông mà trước mắt là chết tôi đó. Bảo Vịnh vào tay ông đang lái xe mà trấn an. Chú đừng lo chuyện này, coi như không biết gì đi. Nếu anh kia đồng ý thì con sẽ kêu ảnh đừng có khai chú ra, mọi việc đã có con lo liệu. Ông Cang cười cười, trìu mến nhìn Bảo. Ông ba hộ có phước sinh ra được đứa con như cậu. Thôi được rồi, cậu yên tâm đi. Cậu đã có lòng vậy á, thì kẻ làm bạn với Lý trưởng cát như tôi cũng không thể không giúp con của ảnh được. Mọi chuyện cứ để tôi lo cho. Hôm sau nữa, tài xế Cang chở Gia Bảo đi làm. Trên đường đi gặp Thanh, Gia Bảo kêu ông ngừng lại và bước xuống đối diện Thanh. Thoáng chút bỡ ngỡ và bối rối, Thanh gật đầu chào Bảo và mở lời trước. Chú Hai nói cậu muốn gặp tôi. Gia Bảo cười tươi dồn dã. Chú không có nói lý do em muốn gặp anh à? Thanh ngại ngùng gật đầu. Có nói, nhưng mà tôi nghĩ là cậu cũng nên đừng có gì thương hại mà kêu tôi vô làm. Ông bá hộ mà biết được sẽ phiền phức cho cậu, và tôi cũng khó sống với ông. Bảo chồm tới nắm tay Thanh mà thuyết phục. Cha em cũng không phải là người không biết nói lý lẽ đâu. Giả lại làm ăn là chuyện của em, cha không bao giờ can thiệp. Anh cứ yên tâm đến xưởng giúp em đi. Em nói trước là cũng không ưu ái anh gì lắm đâu. Em đối với thợ làm như thế nào thì sẽ đối với anh như thế ấy. Có lợi cho đôi bên mà anh. Anh có tiền trang trải chuyện nhà, em có thêm cộng sự đắc lực. Vậy sao gọi là tội nghiệp hay là thương hại hả anh? Thanh chớp mắt cảm động. Cảm ơn cậu, cậu Hai. Nếu không quá bí đường, tôi cũng không có dám làm phiền cậu. Được rồi anh, người chung làng chung quyện mà, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên thôi. Nói ơn nghĩa làm chi cho khách sáo vậy. Thỏa thuận rồi hen. Vậy mai anh đến xưởng nhận việc được chưa? Sẵn sàng thưa cậu Hai. Vậy là kể từ hôm đó, Thành chính thức vào làm công cho xưởng gỗ của Gia Bảo. Thành vốn khỏe mạnh, cần cù, chịu khó và hiền lành. Hoàn cảnh của anh ai cũng biết, nên anh được nhiều bạn bè trong xưởng ủng hộ, chỉ việc. Sau một thời gian làm việc chung, có người còn muốn anh làm rể của mình. Gia Bảo đặc biệt quan tâm Thanh, nhưng anh không hề lộ liễu. Biết mẹ Thanh bệnh nên Bảo thường xuyên đưa thuốc tốt cho Thanh đem về mẹ uống. Vì có lương hậu hĩnh nên cuộc sống của gia đình cũng bớt khó khăn. Mẹ Thanh vui vẻ hẳn lên và bệnh thuyên giảm ngó thấy. Bà có thể tự mình nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, không cần hàng chăm sóc nữa. Nhìn diễn biến tích cực của mẹ, trong lòng Thanh hàm ơn Bảo không nói sao cho xiết. Hàng ngày Thanh ăn sáng ở nhà xong dở cơm đem theo ăn trưa, chiều mới về. Từ nhà anh đến xưởng ngót nghét 2 cây số, cũng là trên đường về của Bảo. Hôm nào Bảo cũng năn nỉ Thanh quá giang xe mình, vì thấy trời mới hừng sáng anh đã đi, và chiều về tới nhà cũng tối mịt. Nhưng Thanh sĩ diện, nhất là sợ bá hộ chánh biết được thì anh sẽ mất việc, còn gây phiền toái cho Gia Bảo, nên thà đi bộ mấy cây số chứ chưa bao giờ dám leo lên xe. Bây giờ Hằng cũng đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều, dáng đi tướng đứng nhẹ nhàng uyển chuyển. Mỗi khi cô ra khỏi nhà đều có nhiều cặp mắt dõi theo thèm khát, nhất là tên Hương Quảng xưa thèm nhỏ dãi mà sợ Thanh, vì thân hình Thanh vạm vỡ có gen di truyền từ người cha võ thuật, và bản thân anh cũng thường xuyên luyện tập. Có lần Quảng xưa chứng kiến Thanh đi làm muộn, sợ trễ giờ, anh đã chạy bộ một mạch không ngừng nghỉ, thoáng cái là đã mất dạng. Quảng xưa nhìn thấy mà rùng mình. Tuy nhiên vốn là tên háo sắc, hắn khao khát được chăn gối với Hằng dù chỉ một lần để hưởng nhụy hoa đầu đời còn ngát hương thơm. Để giúp đỡ Thanh, Gia Bảo ngỏ ý muốn Thành kêu Hằng tới xưởng gỗ làm việc, anh sẽ giao cho cô phụ trách trà nước cho mọi người. Điều này làm Thanh cảm kích, và anh không từ chối lòng tốt của Bảo nữa. Coi như đó là dịp mai để em gái luôn trong tầm mắt của mình, không phải hồi hộp lo sợ có ngày tên Hương quản xưa dùi hoa dập liễu. Vậy là sáng sớm Hằng dậy nấu cơm cho cả nhà ăn xong, chừa phần lại cho mẹ, rồi đem theo hai phần cho hai anh em. Từ đó hằng ngày Thanh đều ở cùng với Hằng. Hương quản tức lắm nhưng không có dịp ra tay, nhất là hắn nghe nói Thanh được Gia Bảo chở chè bao bọc. Bên ngoài có dư luận rằng Bảo thích Hằng vì thấy anh ra sức o bế Thanh. Thanh biết Hằng không có nghĩ gì về Bảo. Bản thân Thanh cũng rất quý mến cậu chủ, nhưng cá nhân Bảo thì rất tốt, mà nghĩ đến lão bá hộ chánh thì Thanh rùng mình. Anh không muốn em gái mình dây dưa với gia đình đó. Nhưng Bảo cư xử với Hằng rất đúng mực. Anh chưa bao giờ tỏ vẻ với cô, càng chưa hề suồng sã với bất kỳ cô gái nào. Sắp xỉ 30 tuổi rồi mà chưa có mối tình dắt dai. Đối với nguồn tin ấy, Gia Bảo vẫn bình thường, không thay đổi thái độ đối xử với Hằng. Riêng Hằng, cô cảm thấy rụt rè e ngại mỗi khi nhìn thấy Bảo. Rồi anh em Thanh cũng dành dụm tiền mua được chiếc xe đạp cũ để chở nhau đi làm. Họ làm việc ở xưởng của Gia Bảo gần 3 năm mà lão chánh chẳng hề hay biết. Một hôm, ông ta kêu tài xế Cang chở lên xưởng tham quan để cùng về với con. Được ông Cang thông báo trước nên Gia Bảo cho anh em Thanh về sớm. Trên đường về, ông chánh nhìn thấy người anh chở đứa em cười nói ríu rít thì lấy làm lạ, gặng hỏi Cang: "Ai in như là anh em nhà thằng Cát vậy Cang?" Cang hững hờ: "Chắc vậy đó ông." Bá hộ chánh nhíu mày: "Con nhỏ năm nay còn bộ trọng điến ha, vậy mà thằng xưa bỏ qua được sao? Nghe nói thằng anh kè kè một bên nên ai mà dám đụng vô." Bá hộ hứ một tiếng dài: "Sợ, nó làm cái thá gì mà sợ nó. Lúc này mừng gì mà coi bộ thông thả gì, còn có xe đạp đi nữa chứ, không phải tàn mạc và mẹ nó sắp chết rồi sao?" "Tôi cũng không để ý đến gia đình đó, nên không có rành ông à." "Dừng xe lại ơi, tao kiếm chuyện với nó ăn chút coi." Tài xế càng hết hồn, càng liền: "Thôi bỏ qua đi ông ơi, cậu hai đang chờ mình, dày vô đám đó làm chi cho bấn tài." "Thấy tụi nó cái tao nhớ tới thằng cha nó hả?" Càng dè dặt cuối cùng cũng nói ra: "Nhưng ông cũng đã trừng phạt người ta rồi, bây giờ mà ông kiếm chuyện với con của họ, ơi miệng đời á sẽ cho rằng ông nhỏ nhen ích kỷ đó." Bá hộ chánh bậm môi hậm hực rồi cũng bỏ qua. Sau đó không biết tin từ đâu mà bá hộ hay Thành và Hằng làm cho xưởng của Gia Bảo. Ông ta giận dữ kêu Bảo đuổi việc, nhưng anh khăng khăng cãi lại cha, nhất định giữ họ. Không muốn làm phật ý con, ông chánh cũng đành phải nhịn, nhưng ghim trong bụng định có ngày cũng sẽ kiếm chuyện đuổi cổ Thành. Sau khi giao xong một lượng hàng lớn, Bảo cho thầy thợ nghỉ phép vài ngày vẫn tính lương bình thường để anh đi tìm thêm hợp đồng và nguồn gỗ. Thấy Thành nhanh nhẹn được việc lại khỏe mạnh nên anh đề nghị Thanh đi cùng mình. Nể mặt chủ, Thanh nhận lời. Hơn ai hết, ông Càng biết tình cảm của Gia Bảo đối với Thanh là loại tình cảm gì, dù anh rất ít khi thể hiện trước mặt mọi người. Nhưng mỗi khi đi về, trên xe chỉ còn có hai người, Bảo luôn miệng nhắc tới Thanh với ông bằng những lời ngợi khen trìu mến. Ông Càng nhận ra có vấn đề nhưng cũng không tiện nói. Nay biết được hai người đi cùng với nhau trong một thời gian dài tới nơi xa, ông cảm thấy khó xử. Sợ chuyện tới tai lão bá hộ thì Thanh sẽ gặp phiền phức. Nhưng dù sao đây cũng là lệnh chủ, và Gia Bảo là người có lối sống mật thước. Ông tin dù sao thì Bảo cũng giữ sĩ diện cho mình, Nhất là ông Tinh Thanh chỉ quý trọng Bảo như một cậu chủ có tấm lòng lương thiện, thương người mà thôi. Thanh có thể xả thân bảo vệ gia Bảo, chứ không bao giờ dính líu tới quan hệ tình cảm không trong sáng và phức tạp. Vì vậy, ông càng đề nghị được làm tài xế đưa hai người họ đi. Tất nhiên điều này bác Hộ Chánh hoàn toàn không hề hay biết. Vậy là họ, ba người cùng đi lên miền núi cao để tìm nguồn gỗ quý. Ở đây, rừng hoang dại còn nhiều. Dân chúng nơi đó vào rừng sâu khai thác. Họ đốn những cây cổ thụ có lõi, dần rất đẹp, xẻ gỗ tại chỗ, rồi cho xe bò kéo về làng bán cho phú hào. Gia Bảo chỉ cần mua của những tay đầu cơ với giá phải chăng, rồi họ sẽ cho tàu đưa tới xưởng của anh. Dự tính đơn giản vậy, nhưng khi chạm vào thực tại thì muôn vàn rắc rối xảy ra. Những tay đầu cơ biết Gia Bảo cần lượng gỗ đẹp và gấp nên đưa ra giá cả không thỏa thuận được. Thành đề nghị Bảo tìm môi giới để vào rừng trực tiếp thu mua. Tội nghiệp, hai cậu thanh niên còn quá trẻ, không hiểu được giang hồ hiểm ác, nên ung dung tin người môi giới tiến sâu vào rừng. Nhưng ông Cang thì không yên tâm. Sống đến từng tuổi này, ông biết vì đồng tiền người ta dễ dàng hãm hại đối phương, nhất là những tay anh chị đầu cơ. Trong mắt họ chỉ có tiền chứ không có tình người. Đâu phải ông không chưa từng nhìn thấy. Bác Hộ Chánh là nhân vật điển hình, ông đã chứng kiến bao lần. Cho nên ông khuyên hai người không nên mạo hiểm vào rừng sâu. Mua không được thì về tìm chỗ khác, nhất là chỗ đông người qua lại, chứ rừng sâu thăm thẳm, xảy ra bất trắc gì làm sao mà thoát thân được. Bảo và Thành đắn đo suy tính, mặc dù rất tiếc, nhưng cuối cùng rồi cũng nghe lời trưởng bối quay về. Trên đường về, họ tấp vào ăn cơm ở một quán sầm uất. Bảo tiếc rẻ lô gỗ quý mà anh đã nhìn thấy qua, luôn miệng bặm môi chật lưỡi. Chủ quán thấy khách lạ cũng xà xuống chuyện trò và hỏi thăm. Ông Càng nhìn chủ quán trạc 50 tuổi, mặt mũi phương vi, da dẻ hồng hào. Người này chắc là một người tốt. Ông bèn nói ra mục đích của chuyến đi. Bất ngờ ông chủ quán nói: "May cho ba người, tôi biết có một nơi đang kêu bán toàn bộ số gỗ quý mà họ đã tích lũy được mấy năm nay, dự định cất nhà. Nhưng bây giờ họ lại muốn xây nhà tường, nên bán gỗ để lấy tiền. Nếu các người đến kịp thì thu mua và mua hết, trả tiền mặt thì chắc chắn sẽ được giá hời." Bảo mừng quá, hỏi tới tới rằng nhà ở đâu, có biết là loại gỗ gì không, đã xẻ chưa hay còn nguyên thân. Chủ quán chăm chăm nhìn Gia Bảo, cười trêu: "Coi bộ rành vu gỗ này dữ đà. Mà sao cô lại phải quá trang thành đàn ông vậy? Sẵn đây tôi nói luôn cho biết mà đề phòng nè. Ông nhà giàu kia có hai đứa con gái, năm nay sắp xỉ 30 rồi. Ông đang kén rễ dữ dội. Nói không chừng cậu thanh niên này cao to đẹp trai, lọt vô tầm ngắm của ông là ông bắt rễ, ông cho không gỗ luôn không chừng. Cô mà giá trai như vậy mất chồng như chơi nghe." Gia Bảo đỏ cả mặt mũi, đôi má hồng lên vì e thẹn, càng làm cho anh giống con gái hơn. Bảo đưa mắt nhìn Thanh, ánh mắt lạ lắm, làm Thanh thấy xốn xang. Không phải anh chưa từng bắt gặp ánh nhìn như vậy từ Gia Bảo, và lần nào anh cũng thấy trong lòng tràn vào một cảm giác lạ lùng. Thanh biết Bảo là người hiền, lòng tốt trải đều khắp cả mọi người. Bảo chưa bao giờ dửng dưng trước bất kỳ hoàn cảnh đáng thương nào. Thanh càng biết rõ Gia Bảo đặc biệt quan tâm ưu ái cho anh em của anh. Trong lòng Thanh luôn nghĩ Bảo như một đứa em trai, sẵn sàng xả thân bảo vệ cho Bảo, không so đo hơn thiệt. Cũng có đôi khi anh nghĩ nếu Bảo là con gái, có thể anh đã yêu cô rồi, yêu mà không sợ bị áp lực của gia đình ông bá hộ. Nhưng dẫu sao Bảo cũng là con trai, tuy vẻ ngoài mềm mại như con gái nhưng tính cách cứng rắn cương nghị đích thực là con trai rồi. Vậy mà tại sao thỉnh thoảng Bảo lại nhìn anh bằng tia nhìn đắm đuối tình tứ như vậy chứ? Điều bất ngờ hơn, sau bữa cơm ấy, Bảo kêu ông Cang đưa hai người ra chợ gần đó. Anh mua cho Thanh một bộ đồ Tây Nam, cho mình một bộ đồ nữ. Anh hỏi thăm giáp dòng chợ để tìm mua một bộ tóc giả đen nhánh, ép Thanh mặc và bản thân bảo cũng thay đồ nữ luôn. Không riêng gì Thanh, ông Cang cũng trân trối nhìn Bảo. Trước mặt hai người là một cô gái mơn mởn xinh đẹp, tóc dài xõa ngang vai, da trắng, má hồng môi son, cặp chân mày lá liễu, đôi mắt đẹp lạ kỳ, một vẻ hấp hồn. Bảo nở nụ cười e thẹn nhìn hai người đàn ông đang sững sờ. Sao vậy? Sao mà không chớp mắt vậy? Bảo tiến đến gần Thanh, dáng đi uyển chuyển. Thanh vẫn chưa hoàn hồn. Đâu rồi một cậu thanh niên lịch thiệp? Bây giờ anh chỉ nhìn thấy một thiếu nữ nhan sắc tuyệt vời nếu lấy tay mình. Bảo chúm chím cười, giọng nói ngọt ngất dịu dàng y chang thiếu nữ. Chúng ta đến đó đóng giả làm vợ chồng, chứ nếu không á, ông ta bắt xác anh thì em làm sao ăn nói với gia đình anh được. Thanh nhẹ nhàng gỡ tay Bảo ra mà nói. Nhưng có cần phải đi đến nước này hay sao hả cậu hai? Em thích vậy mà, anh đừng có phản đối nữa, hãy để em sắp xếp cho. Ông Cang lắc đầu. Tới nước này thì không thể ngăn lại được nữa rồi, đành mặc cho tạo hóa thôi. Có điều chuyện mà đổ bể ra tới tay ông bá hộ thì không còn là chuyện đơn giản nữa. Thôi kệ đi, Bảo đã dám đi đến bước này, ắt là cũng đã có sắp xếp. Tất nhiên anh sẽ không để hai người vướng vào phiền phức đâu. Ông Cang lái xe đưa cả ba đến địa chỉ mà chủ quán cơm cho. Đứng ngoài cổng rào đã nhìn thấy sự hoành tráng của cơ ngơi gia chủ. Nguyên một căn nhà toàn đóng vách bổ kho bằng loại gỗ quý đỏ ao và trong con mắt nhà nghề. Gia Bảo đứng ngó trân trân, chặt lưỡi hít hà. Căn nhà đẹp rực rỡ, kiêu kỳ, nằm giữa khu vườn rộng, đầy hoa thơm cỏ lạ, lại mọc ngay triền núi nên không khác nào tiên cảnh. Nơi đây nếu là một đại gia đình cùng chung sống thì còn hạnh phúc nào bằng. Bảo khoác tay Thanh, Tình Tứ tiến đến cánh cổng cũng làm bằng gỗ. Anh đưa tay búng vào và lắng nghe tiếng dội để xác định là loại gỗ gì. Thanh ái ngại gỡ tay Bảo ra, nhưng Bảo cứ níu lấy. Phải công nhận bây giờ nhìn Bảo yểu điệu thục nữ, không có một chút dáng dấp của một thanh niên. Trong lòng Thanh chợt dấy lên một tạp niệm. Nếu mình có cô vợ xinh đẹp như thế này thì làm sao đây? Tiếp ba người họ là chị em cô Hoàng Cầm. Cô lớn tên Hoàng, cô nhỏ tên Cầm, cả hai đều sắc nước hương trời. Thoáng nhìn thấy Thanh, hai cô ngẩn ra một chút rồi ân cần niềm nở mời ngồi mời nước. Sau khi biết lý do ba người tìm đến đây, cô Hoàng nói: Cha em hiện không có ở nhà nên không có quyết định được. Anh cứ ở lại cơm nước chờ cha em về. Anh muốn mua, cha em cũng muốn bán, chắc không có trở ngại gì đâu. Nhìn thái độ ân cần của chị em Hoàng Cầm đối với Thanh, lần đầu tiên ông Cang và Thanh thấy thái độ bực bội của Gia Bảo. Ông Cang thì hiểu nguyên nhân, còn Thanh lại cho rằng chắc tại mình có vẻ á quyền nên Bảo không hài lòng. Vì vậy anh quay sang Bảo hỏi nhỏ: Chờ hay sao? Bảo chúm chím cười duyên. Anh muốn chứng tỏ cho chị em họ biết Thanh thuộc sở hữu của mình. Tùy anh thôi, anh làm chồng nói sao á thì vợ nghe vậy hà. Trời đất, Thanh muốn bật ngửa, còn ông Cang rung bần bật. Chưa hết, Hoàng chau mày ngó Gia Bảo mà hỏi: Đây là vợ anh sao? Tiếng thoái lưỡng nan, Thanh chưa biết trả lời sao thì Bảo đã gật đầu. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Không ngờ Hoàng đứng dậy, khuôn mặt đanh lại, buông hai câu nặng nề. Vậy là giao dịch không thành công rồi, các người khỏi phải chờ cha tôi về. Bảo tỉnh bơ, còn Thanh quýnh quán: Sao vậy? Sao cô quyết định vội vàng vậy? Mới đó giờ đã thay đổi ý định rồi. Không nói nhiều, mời các người về cho. Bảo đứng dậy kéo tay Thanh: Về thì về, Chỉ nói chuyện mấy câu thôi, tôi đã hiểu ý cô rồi. Muốn trao đổi hàng hai chiều hả? Nằm mơ đi. Chúng tôi là những người mua bán chân chính, không vì cái lợi trước mắt mà bán rẻ nhân phẩm. Cô muốn bắt xác chồng tôi hay sao? Loại đàn bà con gái như cô á, có cho ảnh cũng không thèm nữa. Hoàng giận đỏ mặt tía tai. Vậy là các người không nắm bắt được yêu cầu của gia đình tôi rồi. Cha tôi đã tuyên bố từ lâu rằng sẽ đồng ý cho không số gỗ này với điều kiện dùng danh nghĩa là của hồi môn. Các người dẫn xác tới đây mua mà không tìm hiểu rõ ngọn ngành, trách ai chứ? Tự động dắt vợ chồng tới để hỏi mua gỗ khi mà người ta đã đưa ra yêu cầu rõ ràng, nghĩ có buồn cười không? Cũng may là các người gặp tôi, chứ để gặp cha tôi rồi á, coi số phận các người ra sao cho biết. Bảo ha hả cười rồi mỉa mai. Ngộ, chúng tôi làm kinh doanh, thuận mua thì vừa bán, đời thuở nào có cái vụ đem gỗ đổi người như vậy chứ. Từ cổ chí kim, đây là lần đầu tiên tôi nghe được. Thật là mở rộng tầm nhìn mà. Về anh, về cha ơi. Loại cổ phi nghĩa như vậy á, con cũng không cần. Nói xong, Bảo một tay khoác tay Thành, một tay nắm tay ông Cang, hiên ngang bước ra khỏi nhà. Bỗng đầu, một chiếc xe Pro thắng két ngay cửa. Trên xe bước xuống cặp vợ chồng đã luống tuổi, chòm râu trắng xóa dài qua khỏi cằm, nhìn quắc thước sang trọng tiến vào. Từ bên ngoài đã nghe tiếng cự cãi. Người đàn ông ung dung ngồi xuống chiếc ghế, rót ly trà nóng vào ly đặt trên cái bàn bằng gỗ cẩm đỏ ao, ngước lên nhìn ba người xa lạ. Có chuyện gì? Cô cầm vội vàng nói. Họ đến mua gỗ đó cha mẹ. Vậy sao? Ông quay sang nhìn ba người lạ, quan sát từng người một, rồi chậm rãi hỏi. Biết thủ tục giao dịch chưa? Ông càng nhanh nhẩu. Thủ tục như thế nào mời ông chỉ dạy. Chủ nhà đưa tay vuốt hàm râu của mình, đủng đỉnh nói. Gỗ dán tôi có đầy, cất 8 cái nhà cũng không hết, uống chi là đóng bàn ghế. Nhưng tiền ơi tôi cũng có đầy, cần gì bán chứ. Cần là cần thằng rể, mà tôi thì cũng hào sảng lắm, mua một tặng một. Tôi cần một thanh niên khỏe mạnh về ở rể tại đây, làm chồng hai đứa con gái, khai chi tán nghiệp cho gia đình tôi. Số gỗ dán này coi như tôi làm sinh lễ cưới chồng cho con. Đồng ý thì xúc tiến, không thì biến nhanh. Trong lòng ông càng nghĩ thầm, đây là cơ hội bằng vàng của Thanh. Anh có thể cưới cùng lúc hai người vợ là chị em ruột, rồi thừa hưởng hết gia tài kết xù của cha mẹ vợ, đưa mẹ ruột và em gái của mình đến đây sinh sống, thì vĩnh viễn sẽ thoát khỏi cảnh nghèo túng. Nếu như Thanh đồng ý, ông nhất định sẽ ủng hộ anh. Ngờ đâu Gia Bảo nổi trận lôi đình, chỉ thẳng vào mặt chủ nhà mà gắt lên. Bà láp không à? Ông không thấy cả nhà tôi đang ở cùng nhau sao? Chúng tôi cũng không phải là kẻ nghèo hèn chờ đợi ông bố thí. Ông không có mắt hay sao mà chẳng nhận ra vợ chồng người ta đang đề huề như vậy, còn có ý chia quyền rẻ thúy. Tôi nói cho mấy người hay, không chỉ là lượng gỗ, cho dù mấy người đem cả gia tài tích cóp cả đời ra đổi chồng tôi cũng không được, rõ chưa? Về thôi cha, về thôi anh. Ở Hưng Hội con nói khùng lên, dám giết người lắm đó. Chủ nhà dặn ly trà xuống bàn cái cộp, quát lên. À, con này la nhàng. Tao có ép uống tụi bay đâu. Có kêu thằng chồng mày bỏ mày hay sao? Thôi thôi thôi, biến giùm một cái cho tao giờ. Mai mốt muốn làm gì cũng phải nhớ tìm hiểu rạch ròi điều lệ và yêu cầu. Thì hãy đến để mà nói chuyện nghe chưa? Biến đi, hào hơi mỏi cổ quá rồi. Lên xe trên đường về, ba người cười lăn cười bò. Dứt trận cười, Bảo nhìn Thanh ái ngại. Em biết làm vậy là chặt đứt cơ hội của anh. Nếu như không vì em phá đám, anh có thể ở đó cùng hai người vợ và đưa mẹ mình với lại em gái lên chung sống. Nhưng mà chẳng hiểu làm sao á, em thấy khó chịu và không có cam tâm. Lúc này Thành đã lờ mờ đoán ra tâm ý của Gia Bảo rồi. Lạ một điều là anh không hề thấy Quảng Kinh mà lại nghe ấm áp trong tận cùng trái tim mình. Thành trai rất nghĩ thầm, chết cha, đây là thứ tình cảm gì? Rõ ràng hai người đều là nam nhi chi chí, sao trong lòng lại dấy lên một tình cảm khó giải thích như vậy? Chuyện này mà tới tai lão bá hộ thì anh chắc chắn chết sẽ không có đất chôn rồi. Nhưng Gia Bảo thì khác, anh lại vui mừng hớn hở khi Thành không gạt tay mình ra mà vẫn để yên cho Bảo khoác tay anh ngồi suốt trên đường về. Ánh mắt Thành nhìn Bảo cũng trìu mến hơn trước. Bảo không giữ ý tứ nữa, tựa đầu vào vai Thành trước mặt ông Cang, vì anh tin ông luôn thương yêu che chở mình. Dù mình có phạm sai lầm thì ông cũng sẽ không tố giác với cha. Nhưng phạm sai lầm gì chứ, Bảo thích Thành, chỉ muốn được bên cạnh anh, chạm vào thân thể anh. Bảo có làm gì sai sao? Thành chưa có người yêu, chưa có gia đình, Thành hoàn toàn độc thân, và Bảo cũng vậy. Hai người nếu có tình cảm và đến với nhau, âu cũng là lẽ thường tình. Thành không từ chối Bảo thì không ai có quyền tách Bảo ra khỏi Thành được, dù là cha của Bảo đi chăng nữa. Hình hài này là do cha mẹ tạo, nó không nguyên vẹn là một đứa con trai thì lỗi là do Bảo sao? Về gần tới huyện nhà, ông Càng nhỏ nhẹ nói với Bảo, cậu hãy thay đồ ra đi, ăn mặc vậy sẽ bị điều tiếng, ông bá hộ mà hay được ha, sẽ mệt mỏi lắm đó. Bảo cười buồn trải lòng. Con nghe lời chú, vì con không muốn mọi người dèm pha anh Thanh, chứ không phải con sợ cha đâu. Hôm nay con rất là vui, vui vì ít ra con cũng sống thật với mình một lần. Lâu nay con bị ức chế lắm, không hiểu vì lý do nào mẹ lại sinh ra con với thân thể của một đứa con trai. Con vẫn phát triển bình thường như con gái người ta, thì tại làm sao? Hay là cha mẹ biết con là gái lại muốn con trở thành con trai, nên cho con ăn mặc như vậy là cố tình đào tạo con thành con trai hả chú? Ông Càng không biết trả lời sao với Bảo. Sống đến từng tuổi này, ông có nghe nói đến đồng tính luyến ái, nhưng đó là hai người đàn ông thực thụ. Còn đây là Bảo với vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa của một thiếu nữ. Bỗng nhiên ông chợt nhớ tới đứa bé gái mấy ngày tuổi bị bỏ rơi và được bà bá hộ nhặt lên định đem về nuôi, sau đó cũng không giữ được nên chôn ở cạnh bìa rừng. Lẽ nào đứa bé đó đầu thai lên là Bảo bây giờ sao? Bảo được sinh ra để đền ơn đáp nghĩa người đàn bà có lòng trắc ẩn đã cho nó nắm mồ. Biết nói sao với thằng bé tội nghiệp này đây? Lại càng khó xử hơn khi ông nhận thấy Thanh thượng người ra, âu yếm nhìn Bảo. Chẳng lẽ nào Thanh lại mê say nhan sắc của cậu chủ hay sao? Chẳng lẽ nào bản thân Thanh cũng tiềm ẩn căn bệnh đồng tính luyến ái như Gia Bảo? Trời ơi, hai đứa trẻ này bây giờ ông phải khuyên họ như thế nào? Không biết khuyên thế nào, vì nói ra sẽ bị tổn thương những người mà ông quý mến. Vậy thì thôi, cứ mặc cho dòng đời đưa đẩy, xem số phận họ sẽ ra sao. Phần ông sẽ giữ kín bí mật này. Nếu như vô tình mà bá hộ chánh nghe được thì ông sẽ âm thầm bảo vệ cho họ, nhất là bảo vệ cho Thanh, con của người bạn thất cơ lỡ giận phải nhận lấy cái chết thảm thương của mình. Ở nhà, không biết ai đã thẻ thọt với lão bá hộ chánh để lão biết Thanh cùng Gia Bảo đi tìm nguồn gỗ mới. Lão tức sôi gan, ý đâu được nè, đâu thể cho con của kẻ thù có được lòng tin với con trai của lão. Nghĩ mà tức cho tài xế Cang. Tức nhưng lão sẽ không động đến Cang, vì hắn biết nhiều về lão quá, biết cả chuyện trăng hoa của lão khi ra ngoài. Thà là cưới thêm bà Tư, bà Năm chẳng sao, chứ hoang dâm bên ngoài, bà cả mà hay được thì mệt mình lắm. Lão nằm trên giường, nhớ tới bản mặt hai cha con Lý Trưởng Cát giống y như nhau mà thù ghét tới xương. Để rồi coi lão sẽ trừng trị thằng chó chết đó như thế nào cho biết. Nằm một hồi, lão nghe thèm đàn bà. Từ lúc nạp nhị phòng rồi tam phòng, lão không ngủ chung với mụ nào cả. Sở dĩ lão làm vậy để khi nào muốn qua phòng bà nào thì qua. Hôm nay lão muốn qua phòng bà ba. Bà này trẻ nhất và lão cũng ưu ái nhất. Tuy nhiên lão vẫn nể mặt bà cả, vì tài sản lão đang có hiện tại là do phần lớn công lao của bà, nhất là số của hồi môn đồ sộ bà đem về để mua đất khởi nghiệp. Có điều bà cả thì già quá, xem tuổi của lão nên lão hết hứng thú. Nghĩ vậy rồi lão ngồi bật dậy định xuống phòng bà ba. Bỗng nhiên lão thấy cánh cửa như mở ra. Quái lạ, quần chó chết nào dám cả gan xông vào phòng lão như vậy chứ. Căn phòng này cất giữ biết bao nhiêu tiền vàng của lão, chỉ một mình bà cả biết thôi. Lão dương cặp mắt ngó sững, tay lầm lầm cây ba toàn, dự định vừa thấy mặt là đớp vào đầu nó liền, bất kể là ai trừ bà cả và gia bảo. Nhưng lão không nhìn thấy ai hết, chỉ nghe một luồng gió lạnh buốt làm lão sợn cả gai ốc. Làn gió lạnh thấu xương một cách lạ kỳ. Lão run bần bật, vội vàng nằm xuống kéo mền trùm kín đầu, vẫn nghe từng thớ thịt rung lên không ngừng. Lão co người lại cho chiếc mền gói gọn thân thể hơn, vẫn chưa cảm thấy ấm. Rồi bỗng lão cảm giác như có ai kéo cái mền xuống. Ban đầu thì nhẹ nhẹ, sau đó giật mạnh. Cái mền vội tuột ra khỏi người lão, và cái lạnh lần này gấp 10 lần trước, khi bàn tay ai đó chạm vào hai chân lôi tuột lão xuống giường. Bá hộ chánh cơ hồ tưởng mình sẽ chết cống vì lạnh. Quần nào chơi ác nhân vậy chứ? Trời mùa hạ thời tiết nóng nực như vậy, cớ gì lại có cơn gió lạnh buốt xương da? Mà bàn tay kẻ nào lạnh như đá lại lôi lão xuống giường? Đứa nào dám giỡn mặt với lão như vậy chứ? Lão chánh trèo lại giường, vẫn còn nghe lạnh rung trong từng thớ thịt, nên kéo mền lại trùm kín mít. Nhưng vẫn chưa yên, lần nữa cảnh cũ tái diễn. Cái mền bị kéo ra khỏi lão, và đôi tay lạnh buốt lôi lão rớt xuống đất, nghe ành một tiếng. Lão đau quá đầm quạo, phật lên chửi đổng. Mẹ bà, cái quần nào dám cả gan động đến tao vậy hả? Bộ không muốn sống nữa hay sao? Dứt lời, lão bỗng co rúm người lại vì cảm giác lạnh buốt từ sau gáy, như có hai bàn tay xòe ra bóp lấy cổ lão. Lúc này thì lão chánh mất bình tĩnh thật sự, linh tính là mình bị ma nhát rồi. Nhưng ma nào vậy? Chẳng lẽ là Lý trưởng? Bởi vừa rồi mình định trừng trị con của hắn hay sao? Không lý nào, chết là hết. Sống từng tuổi này, lão có nghe thấy người chết hiện về bao giờ? Giả lại Lý trưởng Cát chết đã lâu, thân xác mục rửa, nếu linh thiền thì về trả thù lâu rồi. Đừng tự nhát mình, lão nhủ lòng như vậy. Hơn nữa lão đường đường là một bá hộ oai phong bậc nhất, người sống còn kiên dè mà lại đi sợ người chết hay sao? Trấn an mình rồi, lão ngẩng mặt lên dõng dạc nói: Đứa nào chơi kiểu gì kỳ vậy? Không sợ tao lôi đầu cái nhà mày ra trừng trị hả? Lão cảm thấy đôi tay đặt sau gáy mình có vẻ như siết chặt hơn. Lão rùng mình. Không được, không nên hơn thua với ma. Lão bèn đổi chiến thuật kích tướng. Ngon cho tao biết mày là ai đi, mấy quân tử. Bỗng nhiên lão chánh thấy bàn tay ai đó lạnh lẽo lạ kỳ đè đầu lật mặt lão lên cho nhìn. Lão rú lên một tiếng rồi ngất liệm đi. Lý trưởng Cát trợn mắt ngó lão chầm chầm và nhe răng cười. Tiếng hét của lão khiến bà bá hộ chạy tới, thấy lão nằm bất động dưới đất, vội hô quán gia nhân khiêng lên giường lấy dầu xoa bóp. Đến khi cơ thể ấm dần, lão tỉnh lại, ngó giáo giác như tìm người. Bà bá hộ hỏi thì lão không trả lời. Một nỗi thù hận lấn áp nỗi sợ. Được rồi, mày nhát tao hay là tao bị tự kỷ ám thị. Dù gì đi nữa thì tao cũng không thể để cho thằng con của mày được ung dung bên cạnh con tao mà đục khoét tài sản của gia đình tao đâu. Hãy đợi đó xem tao hành động. Sau lần đi tìm nguồn gỗ thất bại về, Gia Bảo thường hay một mình đến nhà Thanh chơi. Bao giờ anh cũng mang theo đồ ăn thức uống và thuốc men bồi bổ cho mẹ của Thanh. Xóm làng thấy Bảo tới lui thì cho rằng anh đang đeo đuổi Hằng. Người ta mừng cho cô được cậu hai xưởng gỗ để ý, nhưng cũng xì xầm bàn tán sau lưng là lo sợ cho Hằng bị ông bà bá hộ trừng phạt, vì hầu như ai cũng biết mối thù của ông ta với cha Thanh. Nhưng mặc kệ dư luận thị phi, Thanh cũng không ngăn cản Bảo tới lui gia đình mình. Phần Hằng, cô cũng nhận ra Bảo chỉ quan tâm anh hai của mình thôi, tuyệt nhiên không hề để mắt tới mình. Lần nào Bảo đến, Thanh cũng đưa anh về, dù trời sớm hay tối. Thanh chở Bảo trên chiếc xe đạp đòn dông. Thường khi còn sớm, hai người hay ngồi bên bờ sông, chuyện trò. Bảo không cho ông Cang đi cùng vì sợ mang rắc rối cho ông. Lại nữa, đi bằng xe hơi dễ kinh động xóm làng. Một thời gian dài như vậy, trong tim Thanh và Bảo đã hình thành một mối tình kỳ lạ mà bản thân Thanh cũng không thể giải thích nổi. Bên cạnh Thanh bây giờ, Bảo không còn là một cậu chủ nghiêm nghị, dù trước mặt nhân công anh vẫn chẳng có gì thay đổi, mà giờ là một cô gái dịu dàng, hết lòng chiều chuộng anh, coi anh như trượng phu của mình. Và Thanh mặc nhiên đón nhận tình cảm đó, không chút đắn đo, do dự. Ông càng sợ quá, quá sợ khi thấy quan hệ của hai người càng ngày càng lộ liễu, nên khuyên Bảo nên ngừng lại. Bảo mỉm cười với ông. Chú lo cho con hiểu. Chú sợ cha con hay biết thì anh Thanh khó sống. Con cũng hiểu mà. Nhưng mà con thú thật với chú, con là nữ nhi. Nữ nhi đích thực. Dù có khiếm khuyết về thân thể, không sinh con đẻ cái được cho người mình thương, nên dù đã chọn anh Thanh rồi, sau này ảnh muốn có con thì con cũng sẵn sàng tác hợp cho ảnh. Còn cha của con có phản ứng gì cũng không có ngăn cấm được con đâu. Thân xác này là do họ cho con, nhưng ai kêu họ tạo ra con bất hạnh như vậy? Chú coi khắp cái thế gian này có ai như con không? Giàu có mà làm chi? Vinh hoa phú quý làm gì khi bản thân không có thể sống vì mình được hả chú Cang? Cho nên con mặc kệ tất cả đi. Miễn sao anh Thanh không có chê con sẽ bên cạnh ảnh suốt đời. Cha mẹ con không có ngăn cấm được đâu. Cùng lắm á hả, hai đứa con sẽ đưa gia đình ảnh đi đến cùng trời cuối đất. Thế gian rộng lớn, chẳng lẽ không có chỗ dung chứa tụi con hay sao? Ông Cang nhìn Bảo rưng rưng nước mắt mà thương đứt ruột, rồi nhắc nhở. Nhưng cậu không nghĩ là ông bá hộ sẽ ra tay với gia đình Thanh hay sao? Bảo mím môi khẳng định. Con sẽ bảo vệ gia đình ảnh. Con sẽ dùng áp lực với cha con. Con không có yêu cầu gì, chỉ mong được ngày ngày nhìn thấy ảnh, làm việc chung với ảnh, thỉnh thoảng đưa nhau đi chơi, vậy là đủ rồi. Coi như con có người bạn tri kỷ tri âm mà cũng cấm cản nữa hay sao chú? Ông Cang lắc đầu. Gia Bảo không hiểu cha của mình rồi. Một loại người thù nhơ quán chạ. Ông ta không cho phép ai chạm đến con trai mình, chạm đến những gì thuộc về sở hữu của ông. Gia Bảo đối phó với ông ta bằng cách nào khi mà mọi hành vi xấu xa đê tiện của ông ta luôn tiến hành trong vòng bí mật? Thôi, trước mắt là nên tìm cách bưng bít sự thật. Tuy ông biết rằng giấy không gói được lửa, nhưng tới đâu thì hay tới đó. Nhưng hai hôm sau, trên đường anh em Thanh đi làm về, một tốp côn đồ chặn đường họ lại, dùng bao bố trùm Thanh và đánh anh một trận tơi bời. Sau đó lôi xệt Hằng vào bụi cây, giở trò đồi bại. Hằng giãy giụa kêu cứu inh ỏi thì bọn chúng nhét khăn vào miệng cô, sức yếu thế cô. Khi chúng bỏ đi thì anh em Thanh nằm hôn mê bất tỉnh trên lộ cái. Người đầu tiên phát hiện ra anh em Thanh lại vẫn là ông Cang. Ông biết ngay ai đã làm chuyện này, vì không dưới hai lần bá hộ chánh nghiến răng hầm hè Thanh trước mặt ông. Bá hộ chánh không nghĩ đến chuyện hai người yêu nhau, mà cứ nằng nặc cho rằng Thanh lợi dụng lòng tốt của Bảo để mưu lợi. Ông Cang vội vã đưa anh em họ đến đốc tờ có phòng mạch riêng để điều trị, nhưng không thông báo cho Gia Bảo hay, mà âm thầm đến thông tin cho mẹ Thanh để bà giữ kín bí mật này. Người quá phụ chết điếng khi nghe ông Cang kể lại toàn bộ quá trình. Với tấm lòng thương con vô tận, bà muốn đến thẳng nhà tên bá hộ nguyền rủa và đòi công bằng cho con. Nhưng ông Cang vội can ngăn: "Ôi, bây giờ mà chị làm lớn chuyện á, không những chẳng giúp gì được cho hai đứa con chị, mà không chừng à là bị ông ta thú tiêu không tìm thấy xác đó. Để hai đứa đó điều trị tạm ổn rồi, tôi sẽ sắp xếp cho gia đình chị rời khỏi chỗ này làm lại cuộc đời." Bà Cát khóc mướt: "Tội nghiệp cho con gái tôi, nó bị bọn côn đồ hãm hiếp dã man như vậy, sao có thể mà sống ngẩng mặt với đời chứ. Thù nhớ quán cha gì đến nỗi hắn ta đối xử với các con của tôi như vậy. Làm gì làm, tôi cũng phải vạch mặt hắn trước con trai của hắn, để xem hắn có khổ như tôi hay không." Ông Cang khoát tay khuyên can: "Không nên chị à, cậu Bảo vô can trong vụ này. Nếu như cậu biết cha mình làm vậy, e rằng sẽ chịu đựng không có nổi đâu. Chị nghe lời tôi đi, rời khỏi chỗ này là thượng sách." Bà Cát ôm mặt khóc, không trả lời ông Cang. Nhưng trong lòng bà đã có quyết định rồi. 5 ngày sau thì ông Cang đưa anh em Thanh về nhà. Hằng suốt ngày không nói năng gì, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Thanh tránh né không gặp Bảo, vì anh biết rõ bá hộ chánh đã ra tay với anh em của mình. Anh thì sao cũng được, nhưng em gái anh đã bị tổn thương về mặt tinh thần lẫn thể xác, làm anh như anh không thể không trả thù cho em mình. Nhưng trả thù lão ta, cha của Gia Bảo, thì xem như tình nghĩa bao lâu nay Gia Bảo đối với anh sẽ bị anh chôn vùi. Nhưng nếu nói cho Bảo biết thì sao? Bảo sẽ đau khổ biết dường nào. Bà Cát nấu bữa cơm thịnh soạn cho hai đứa con ăn. Trên bàn cơm, bà âu yếm nhìn Hằng an ủi: "Coi như tai nạn đi con. Sau hôm nay gia đình mình thu xếp rời khỏi đây đi. Chú Càng sẽ đưa chúng ta đi đến một nơi không ai biết mình, rồi làm lại từ đầu. Không thể ở lại đây với loại cường hào ác bá đó nữa. Quên hết đi Hằng ơi, rồi con sẽ có một gia đình của riêng con. Đừng có nghĩ gì về quá khứ, mà yên tâm làm lại cuộc đời nghe con." Bà Cát và Thanh đau lòng nhìn Hằng lặng thinh, không hề có chút phản ứng nào. Cơm xong, bà Cát nói là đi chợ mua một số vật dụng cần thiết. Thanh nhìn thái độ của mẹ mà sinh nghi, nên dặn dò Hằng ở nhà thu xếp đồ đạc, còn anh âm thầm đi theo bảo vệ. Thanh thấy mẹ vào chợ mua một cái mát giót, rồi xăm xăm đi về hướng nhà của tên bá hộ. Anh hoảng kinh đuổi theo. Gần đến nhà lão chánh, Thanh thấy ông Cang nắm tay mẹ anh lôi sệt ra góc giường. Thanh núp sau thân cây nghe được: "Chị điên rồi sao? Muốn tìm đến chỗ chết hả?" Bà Cát gỡ tay ông Cang ra: "Anh buông tôi ra đi. Tôi phải chém chết tên bá hộ ác ồn đó. Nó hại đời con gái tôi rồi. Tôi chỉ còn một mạng thôi. Nếu anh thương và nghĩ tình ông Cát, thì sau khi tôi đi tù, làm ơn đưa hai đứa nhỏ rời khỏi chỗ này giúp tôi, là tôi trọng ơn anh lắm rồi." "Nói bậy không à. Tôi sẽ đưa chị và hai cháu rời khỏi đây. Đi, đi liền lập tức. Nghe lời tôi đi chị. Quán chọc quán càng thêm quán, tội nghiệp cho Gia Bảo thôi." Bà Cát dùng khỏi tay ông: "Anh đừng có cản tôi. Thân tôi giờ kể như bỏ rồi. Tôi phải rửa hận cho con gái mình thì mới không tủi hổ với vong linh chồng của tôi. Nên dù có chết tôi cũng mãn nguyện. Ông càng không giữ ý tứ gì nữa, ôm chầm lấy bà kéo ra khỏi khu vực căn nhà, rồi ra sức khuyên can. Ấy bậy bạ không hà, chị bây giờ là linh hồn của hai đứa con đó, chị có chuyện gì á, làm sao tụi nó sống nổi? Nghe lời tôi, đi về đi. Đang lúc hai người giằng co thì bá hộ chánh nhìn thấy. Ông ta sừng sững trước mặt bà Cát, hách dịch xỉa sói. À, thì ra bà già từng tối này mà còn trai trên gái dưới, nhục cho hương hồn tại Lý Trưởng Cát, thiệt quá là nhục. Bằng một sức mạnh kỳ lạ, bà Cát dùng khỏi tay ông Cang, cầm mắt giót lầm lè tiến tới trước mặt lão chánh. Bà gầm lên: Tao đến là để giết mày đó thằng khốn nạn, mày đã làm gì hai đứa con của tao? Lão chánh ha hả cười, khích tướng. Làm gì hả? Tụi nó chưa chết là tao còn nhân từ với gia đình mày lắm rồi đó. Còn muốn sao nữa? Đừng nghĩ tao già cả lú lẫn mà không biết ý đồ của bọn bay ngàn. Muốn lợi dụng con trai tao để cầu vinh hoa phú quý hả? Để vinh thân phì gia? Nằm mơ đi. Tao chỉ sợ con tao buồn, chứ mạng chó của tụi bay tao giết dễ như giết con kiến. Hôm nay mày cả gan mang dao mát đến đây hù dọa hả? Không sợ hậu quả sao? Tao sẽ tố cáo mày. Mày ngon á, mày làm thử tao coi. Tố cáo ở đâu? Ai xử cho mày hả? Không ai xử thì tao sẽ tự xử mày, cùng lắm là chết chung. Tao làm ma cũng không tha cho mày đâu. Mày giết chồng, hại con tao, thù này tao không trả, tao quyết không làm người. Lão chánh ngửa cổ nhe răng cười thô bỉ. Cái con này nó nói chuyện nghe tức cười ha. Cái thứ đồ mạt hạng, đồ khổ rách áo ôm, mà dám cãi tài đồ với tao sao? Liệu hồn mày chết không có đất chôn đó. Bà Cát sấn tới, nhưng ông Cang vội lôi bà ra, kéo một mạch tới cửa. Lúc đó Thành quá tức giận, nhưng thật lòng anh lo sợ cho mẹ. Thành biết lão ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để trừng trị mình, nên ào tới ôm lấy mẹ. Ông Cang mừng rỡ dục Thành: Đưa mẹ con về đi, đội cò không có lợi đâu. Nhanh chóng thu xếp dọn đi ngay, đừng có để cậu hai biết chuyện là quỳ đó. Về đi, sáng mai á chú sẽ đến đầu đường đón, để đưa cả nhà rời khỏi làng, bắt xe đi chỗ khác mà sinh sống. Nhanh lên đi, phải dỗ mẹ con nghe chưa? Thành gật đầu lia lịa. Bà Cát lả người trên tay con trai. Thành dội cổng mẹ phóng như bay về nhà mình. Mấy hôm rày không thấy anh em Thanh đi làm, Dạ Bảo lo lắng lắm, định ghé nhà coi sao, nhưng ông Cang luôn miệng cản. Ông nói: Cha cậu đã hay mọi chuyện rồi, đã cho người canh chừng gia đình Thanh. Nếu như anh em Thanh đi làm, họ sẽ chặn đường hành hung. Nên tạm thời á, cậu đừng có đến nhà Thanh nữa, nhất là trong thời gian này. Chờ mọi chuyện nguôi ngoai đi rồi tính. Nhưng Bảo nhất định không nghe lời. Anh linh cảm có điều gì đó xảy ra cho gia đình Thanh. Ông Cang nhận biết được nên đành dùng kế quản binh. Thôi được rồi, vậy để chiều mai cậu tan làm sớm, tôi sẽ đưa cậu ghé nhà. Bảo đành phải vậy, thấp thỏm trông đợi tới chiều mai. Phần Thanh, anh nói với mẹ và em gái: Thôi thì chuyện gì cũng nên gác lại sau, hãy lo cho gia đình bình yên trước đã. Anh dặn mẹ thu xếp đồ, mua một số lương thực và vật dụng cá nhân mang theo để ăn đi đường. Sáng mai tài xế Cang sẽ đến đưa cả nhà ra khỏi làng. Hằng vẫn đờ đẫn, mắt nhìn mông lung, mặc ai làm gì thì làm. Khi bà Cát đi chợ, Thành cũng đi tìm Gia Bảo. Anh nghĩ rằng có thể cả đời này anh sẽ không gặp lại người bạn mà anh luôn xem như hồng nhan tri kỷ của mình. Trước lúc đi xa, phải nói lời chia tay với Bảo mới được. Tất nhiên để tránh cho Bảo không bị tổn thương, anh sẽ giấu nhẹm chuyện bá hộ đã làm gì với gia đình mình. Khi Thành đến gần xưởng gỗ của Bảo, thì thấy tài xế Cang chở lão chánh vào xưởng. Không tiện xuất đầu lộ diện, nên anh đứng nép sau cánh cửa, Ông Càng đưa lão chánh vào xưởng xong, quay ra, kéo tay Thành quắt mắt. Nè, muốn tìm đường chết hay sao? Con chỉ muốn tự giá và bảo thôi chú. Trời, tự giá cái gì? Bảo sẽ cho con đi sao? Thôi nghe lời chú, về đi. Ngày mai đi rồi, bảo sẽ biết thôi. Ổn định chỗ nơi xong, rồi cho chú hay. Sau đó chú đưa nó đến thăm con. Bây giờ gặp nhau là không có được đâu. Đừng có cãi chú. Thành tiêu nghỉu ra về, lòng buồn như lá úa. Thành không về nhà, anh đi lòng vòng ra bờ sông. Đến nơi đã từng Bảo cùng ngồi tâm sự. Anh nhớ hình ảnh Bảo ngoan hiền, nép vào vai anh, thỏ thẻ những lời nhớ nhung trìu mến. Thành biết mối tình này xã hội không thể chấp nhận, và khi tới tay cha mẹ của Bảo thì anh sẽ không được yên thân. Nhưng tình cảm là một thứ gì đó, càng muốn gỡ ra, nó lại càng thích chặt lại. Anh mặc kệ miệng đời dèm pha, dị nghị. Chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy Bảo, nghe Bảo nói cười, anh cũng đã ấm áp và mãn nguyện trong lòng rồi. Bây giờ trốn chạy lão bá hộ tàn ác kia để bảo vệ gia đình là điều tất yếu. Anh là con trai trưởng, bổn phận phải lo cho mẹ và em, phải biết hy sinh cái riêng của mình để lo cho gia đình. Rồi thì mọi việc sẽ qua, sẽ chìm dần vào quên lãng. Bảo sẽ quên anh mà tiếp tục sống, tiếp tục giúp đỡ nhiều người. Nếu có duyên gặp lại, nhất định anh sẽ không buông bỏ Bảo. Hoặc là khi hay tin lão chánh mãn phần, anh sẽ tìm về. Chiều tối, Thành buồn bã về nhà. Đến gần, anh nghe nhiều tiếng nói lao xao từ nhà mình. Người ta bu đông nghẹt. Linh tính chẳng lành, Thành ù té chạy vào. Mọi người dạt ra hai bên cho anh. Thành đứng sững như trời trồng. Trên giường, em gái anh hai mắt trợn trừng, miệng ọc ra máu tươi, thân thể lõa lộ, rõ ràng là bị hiếp dâm. Bên cạnh, mẹ anh nằm ngửa ra, cũng đôi mắt mở trừng, hàm răng cắn chặt lấy môi trên. Cả hai đều đã chết rồi. Qua bộ dạng của họ, chứng tỏ trước khi chết, họ đã trải qua một nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Thành nghiến răng cắn chặt môi đến bật máu. Anh biết đây là tội ác mà tên bá hộ chánh đã chỉ thị. Ai là người trực tiếp xâm phạm thân thể em gái anh lần này? Mẹ anh tận mắt chứng kiến con mình bị chúng dùi dập, nên chết đứng phải không? Kẻ thủ ác sao mà tán tận lương tâm như vậy? Nếu anh không rửa được mối hận này, thì anh còn xứng đáng làm người, làm con của cha mẹ anh hay sao? Nín nhịn trước đã, lo hậu sự cho mẹ và em gái xong xuôi. Dù cho có liều cái mạng này, anh nhất định sẽ bắt hung thủ đền tội, cho dù hắn ta là ai chăng nữa. Cũng trong thời điểm đó, ông Càng lái xe đi đón Gia Bảo về như thường ngày. Bỗng thấy lão chánh từ hướng nhà Thanh chạy ra, vừa chạy vừa quay đầu lại như có ai đang rượt đuổi. Trên mình lão chỉ mỗi độc nhất chiếc quần vắng lở, kiểu quần mặc ở nhà của quan quyền. Hai tay ôm khư khư bộ áo quần, mà có lẽ vì quá khiếp sợ hay bị truy đuổi mà chưa kịp mặc vào. Thấy bóng và tiếng xe hơi từ xa, lão chánh mừng như cha sống lại. Đứng giữa đường chặn đầu xe, mặt lão ta tái mét, chân đứng không vững, ào lên xe đóng nhanh cửa lại, rồi mặc quần áo vào. Ông Càng cảm nhận có chuyện gì đó xảy ra cho gia đình Thanh rồi, vì lão ta chạy ra từ hướng đó. Bức xúc, ông hỏi: "Chuyện gì mà coi ông hoảng sợ vậy?" Mặt lão bá hộ vẫn còn xanh xám, buộc miệng run run nói ra: Tao thấy thằng Chả rồi. Thằng Chả đứng sừng sững trên mộ, chân không chạm đất. Tao chạy thì Chả rượt theo, nhưng mà chỉ lướt thôi chứ không có chạy. Còn Chả lướt nhẹ xìu, mà tao chạy muốn hụt hơi hả?" Ông Càng biết lão chánh nói ai rồi, nhưng vẫn giả đò: "Chả nào, ông nói cái gì mà lung tung vậy ông bá hộ?" Bá hộ nhìn giáo giác, cà lâm cà lập: Thằng Lý trưởng cát đó, nó rượt theo tao. nó muốn trả thù tao. Trời ơi, ông nói cái gì vậy? Anh Cát chết cả chục năm rồi, xương cốt cũng không còn, nói gì mà có. Tao thấy rõ ràng luôn đó, nó mặc bộ đồ pyjama trắng tươi hả? Cái mặt xanh chành, con mắt nó trắng giả nhìn tao, miệng miếp lại như tức giận lắm. Mới đầu tao nghe tiếng thình thịch sau lưng, như ai rượt theo. Nhưng mà khi đi ngang mã của nó thì thấy nó đứng chần chừ ở trên mã. Sau đó nó phóng theo tao. Ôi, tao chạy thục mạng, còn nó rượt theo sát đích hả? Chân nó có đụng đất đâu, mà tao nghe như bước đi của nó nặng trình trích vậy đó. Ngoái cổ lại dòm thì thấy nó lướt nhẹ như gió vậy. Ra tới lộ nó vẫn dí theo. Ôi giời, mai đâu gặp chú mày chạy ngang, chú không thôi tao chẳng biết chạy ngã nào cho thoát khỏi nó nữa. Ông Cang lắc đầu. Đâu phải vô duyên vô cớ mà hồn ma của ông Cát hiện về nhát lão ta được. Ông Cát đã mất nhiều năm rồi, chỉ duy nhất một mình ông Cang biết nguyên nhân cái chết của Cát. Nhưng ông cũng chưa từng nói với ai. Không phải ông hèn kém, mà vì ông rất rõ nếu như mình nói ra cũng không cứu vãn được gì. Ai dám trừng trị lão bá hộ khi mà lão ta đầy tiền để bưng bít sự thật? Không những vậy, gia đình ông cũng sẽ gặp tai bay vạ gió nếu như ông tố giác lão ta. Ông Càng giả bộ hỏi. Nhưng mà ông đi đâu trong đó vậy? Sao mà người thì trần trùng trục hoảng sợ vậy ông? Lão Chánh nhìn Càng, sa sầm nét mặt không trả lời. Bỗng nhiên ông Càng cảm thấy bất an. Ngày mai ông sẽ đưa gia đình Thanh rời khỏi nơi này, tránh sự truy sát của lão bá hộ, mà hôm nay chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì hay sao? Rất nóng lòng, ông lái xe thật nhanh đến xưởng gỗ, đón Gia Bảo về chung, rồi tức tốc tới nhà Thanh. Đập vào mắt ông là quang cảnh đám tang. Hai cái quan tài nằm song song, hai cái xác còn chưa khâm liệm tím tái nằm đó. Thanh đang quỳ trước thi thể mẹ và em gái. Các trưởng lão đang xé vải trắng làm áo tang cho anh mang. Ông Càng lão đảo đâm sầm vào người bên cạnh. Chuyện gì đã xảy ra? Lại là lão Chánh nữa hay sao? Ông cứng họng một lúc mới lập cập hỏi. Sao vậy? Sao mà chết cả mẹ lẫn con vậy? Rồi ông nghe đám đông xì xào rằng Thanh không có nhà, kẻ nào đó đã hãm hiếp cô Hằng cho đến chết. Người mẹ có thể từ bên ngoài chạy vào chứng kiến, nhưng không đủ sức cứu con nên quất nghẹn mà chết ngay tại chỗ. Thành về thì mọi việc đã xong. Ông Càng nghiến răng. Đê tiện, đốn mạc, cầm thú đến thế là cùng. Lão ta, chính lão ta là nguồn cơn của mọi việc. Cho nên lão đã bị vong linh của Lý Trưởng Cát hiện về truy đuổi. Nhưng do mạng lão lớn nên vẫn bình an chạy thoát. Làm sao đây? Tan nát một gia đình do chính tên bá hộ lòng dạ bất nhân gây ra. Ông còn có thể ngày ngày bên cạnh lão ta hay sao? Trời ơi, nếu như Gia Bảo biết điều này thì sẽ như thế nào? Thương là thương cho con người có tấm lòng bác ái như Gia Bảo bị tổn thương. Chứ nếu như không, ông sẽ nói thẳng với anh để xem lão ta đau khổ khi bị chính đứa con mình hết dạ thương yêu xa lánh. Ông Càng nhìn Thanh, một nỗi uất hận khó diễn tả bằng lời hằn sâu trong mắt. Môi anh mím chặt, mắt đỏ ngầu, tuy không chảy ra được giọt nước nào. Anh đang căm thù tận xương tủy. Chắc chắn rằng anh thừa biết ai là thủ phạm gây ra cái chết của mẹ và em gái mình rồi. Ông Càng lo sợ sau đám tang anh sẽ làm chuyện dại dột, tự tìm đường chết. Không được, ông phải theo sát lão bá hộ, họa hoàng kịp thời ngăn chặn lão ta đối phó với Thành. Tình huống xấu nhất, ông sẽ báo với Gia Bảo để anh tùy nghi định đoạt. Chiều mai ông đã hứa đưa Bảo đến thăm Thành. Ông hứa vì Đinh Ninh rằng khi Bảo đến chỉ còn giường không nhà trống, vì gia đình Thành đã dọn đi rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Ngày mai nhà vẫn còn tổ chức tang khó. Thành có thể mềm mỏng giết con của người đã hại anh nhà tan cửa nát hay sao? Ông Càng bỏ về, không giàu cúng vì chưa phát tang. Cả đêm trằn trọc không sao chợp mắt được. Ông biết tính thế nào cho trọn với người bạn quá cố của mình. Ông nhận thấy mình cũng có lỗi khi biết tất cả sự thật mà vẫn mắt lấp tai ngơ, vẫn bên cạnh kẻ tán tận lương tâm bao nhiêu năm nay để cho hắn ta sai khiến. Đến khi muốn can thiệp thì lại muộn màng. Đang mờ mờ màng màng, ông nghe tiếng gió thổi vào thật mạnh, rồi tiếng cánh cửa mở két két. Nhổm dậy xem bà vợ làm gì thì giường bên kia vẫn thấy bà nằm ngủ say. Nhà chỉ có hai vợ chồng già, hai đứa con đi làm việc trên tỉnh. Bàn tay của lão bá hộ dường không tới nơi nên chúng nó an toàn. Ông bà đã dự tính khi con ổn định rồi sẽ bán tất cơ ngơi này, rời bỏ lão bá hộ mà đến nơi khác dưỡng già. Bao năm nay lưu luyến quê cha đất tổ chỉ vì lo cho con ăn học nên người, và cũng vì muốn bảo vệ Thanh và gia bảo. Không hiểu sao trong lòng ông mỗi khi nhìn thấy hai thanh niên ấy liền xuất hiện một tình cảm dịu dàng như cha đối với con. Ông Càng bước xuống giường định khép cửa lại thì thấy một bóng người xoay lưng lại phía mình. Ông lạnh cả người khi nhận ra người đó đứng mà chân không chạm đất, tay vịn vào cánh cửa cho khỏi ngã. Ông run run cất tiếng: Ai đó? Người ấy quay lại, ông Càng đứng tròng mắt. Lý Trưởng Cát. Ông ấy vẫn còn trẻ y như lúc chết. Cát mặc bộ đồ tẩn liệm nhưng mình đầy máu lem ra quần áo. Ông Càng nhớ lúc lau rửa thi thể cho Cát, ông đã cẩn thận thay cho bạn bộ pyjama trắng tinh sạch tươm, lấy đâu ra máu chứ. Nhiều năm như vậy rồi Cát chưa một lần hiện về. Này, ông ấy muốn nói gì với mình đây? Ông Càng rung giọng, từng tuổi này rồi, lần đầu tiên ông nhìn thấy ma. Anh muốn nói gì với tôi sao? Ông Cát tiến lại gần Càng hơn, giọng nói lạnh buốt như từ xa vọng về. Tố cáo lão Chánh giúp tôi, nếu không, giọt máu cuối cùng của tôi cũng không giữ được. Ông Càng bình tĩnh hơn rồi. Quan có đầu, nợ có chủ. Ông không làm điều gì có lỗi với bạn bè. Tất nhiên bạn bè cũng không phiền trách ông. Nếu sai là ông đã sai khi vẫn còn ở cạnh con người thú tính đó. Ông điềm đạm nói với Cát: Anh nghĩ tôi nói ra người ta có tin không? Có ai trừng phạt lão ta không? Tôi biết gia đình anh đã bị lão ta phá nát, tôi cũng không cam tâm nên định đưa vợ con anh rời khỏi chỗ này. Vì nếu ở lại thì trước hay sau gì cũng không chạy thoát lão. Chẳng lẽ cứ để nó ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật, vậy công lý ở đâu? Công lý ở người có quyền có tiền mà anh. Nhưng mà anh yên tâm đi, bất cứ giá nào tôi cũng sẽ bảo vệ thằng Thanh, dù có phải đổi cái mạng già này. Anh cứ đón chị và cháu Hằng yên tâm siêu thoát đi. Hồn ma ông Cát gầm lên: Yên tâm siêu thoát được sao anh? Hắn ta còn nhớ nhớ mà tôi siêu thoát được à? Tôi sẽ làm cho hắn bị tự kỷ ám thị mà đi thú tội, không để cho hai người này sống bình yên được đâu anh. Ông Càng lạnh mình. Khuyên là khuyên vậy thôi, chứ làm sao mà ông Cát có thể yên tâm siêu thoát khi mối thù giết vợ giết con, giết chết cả mình vẫn canh cánh bên lòng. Thì ra bao lâu nay ông ngậm đắng nuốt cay là để bảo vệ vợ con, nhưng cuối cùng cũng phải thúc thủ. Bây giờ ông là hồn ma. Hồn ma thì có thể nhát cho lão bá hộ lên bờ xuống ruộng. Đó cũng là một cách trả thù hay. Trả thù mà đối phương không có cách nào phản kháng. Vậy bây giờ anh muốn tôi làm gì để giúp cho anh? Ông Cát trầm ngâm, Nếu còn nghĩ tình bạn xưa cũ, tôi chỉ hy vọng anh bảo vệ thằng Thanh, giọt máu của tôi. Tôi cũng biết chuyện nó và Gia Bảo. Thằng nhỏ đó không có lỗi, nhưng nó và Thanh thì không thể tiếp tục nữa, vì chúng có mối thù giết cha. Anh nên giúp tôi bằng cách chia cắt chúng nó ra đi. Coi như tôi cầu xin anh, được không anh? Trái tim ông càng thắt lại. Nhưng yêu cầu này của ông Cát cũng không phải là quá đáng. Rồi ông ta sẽ tìm cách đưa Thanh đi lên ở với hai đứa con mình. Đợi ông giải quyết đất đai nhà cửa nơi đây, rồi sẽ đưa anh theo đến chân trời lạ, nhận làm con cho anh làm lại cuộc đời. Dù sao dướng vào mối tình với Gia Bảo thì Thanh không thể nào sinh con đẻ cái, khai chi tán nghiệp được. Ông Cang hứa với bạn. Trước khi rời đi, ông Cát đưa tay vỗ vào vai Cang. Bàn tay lạnh buốt khiến ông Cang rùng mình. Nhưng dự định vẫn chỉ là dự định. Ông Cang lúc nào cũng chậm hơn lão Bá Hộ chánh một bước. Dù cố ý bàn ra không cho Gia Bảo đến nhà Thanh như đã hẹn, nhưng ông Cang không thể chống lại quyết tâm của cậu chủ. Sáng nay khi đưa Gia Bảo đi làm xong trở về trả xe cho lão Bá Hộ, ông nhận thấy thần sắc lão ta không bình thường. Hai mắt hõm sâu, quần mắt đen thui như đã thức mấy đêm liền. Ông Cang biết chuyện gì đã xảy ra cho lão, nhưng cũng giả ngờ để chạy đến nhà Thanh phụ lo đám tang. Ngờ đâu vừa quay lưng đi thì Bá Hộ chánh kêu giật lại. Vô nói này nghe nè Cang. Đời làm công, nhất là làm công cho một kẻ lòng lang dạ sói như lão ta, thật bức xúc. Nhưng làm sao mà cãi cho được. Ông Cang trở vào nhà, ngồi đối diện lão. Bá Hộ chánh nửa ngồi nửa nằm trên sạp gụ, mệt mỏi nhìn ông. Bà có đầu đó không? Ông chánh nhìn ra ngoài, thấy bà Bá Hộ đã đi ra cổng, chắc là đi chợ rồi. Mấy bà vợ hai ba của lão cũng chẳng thấy đâu. Ông lắc đầu, lão chánh ngồi xổm dậy. Mẹ bà nó, cái thằng Lý Trưởng Cát cứ theo ám tàu hoài làm sao đây? Ông Càng hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Anh ám ông ra sao? Mặt lão chánh còn lộ vẻ sợ hãi, nhưng giọng nói gay gắt. Nó chọi đá lên nóc nhà tao hoài à? Chọi cả đêm, không cho tao chợp mắt được giây phút nào. Tức mình tao bước ra ngoài thì thấy nó đứng chết trân ra đó. Tóc hồi còn sống ngắn ngủn, mà bây giờ dài thòn lòn, phủ xuống che kín cái mặt, không nhìn thấy luôn. Tao hỏi gì chứ mày muốn gì? Nó xoay người lại, vén tóc cho tao thấy hai con mắt. Ôi ôi, hai con mắt đó lồm à. Giọng thì đục ngầu chỉ gầm gừ, nhưng không có nói ra tiếng. Tao sợ muốn té đáy luôn. Chạy vô phòng nằm im, thì nó lại chọi đá lên nóc nhà ầm ầm. Suốt đêm cứ vậy á, sao chịu nổi. Hồi ông gặp ảnh hỏi muốn gì, ảnh không trả lời sao ông không hỏi tiếp? Lão Bá Hộ hứ thật lớn, thật dài. Lúc đó á khẩu cha nó rồi, nói cái gì nữa. Ông sợ ảnh à? Tao mà sợ hả? Tao có súng đây nè, lan quan tao bắn cho nó chết lần nữa, chứ ở đó mà sợ. Ông Cang cười khẩy. Ông không biết bây giờ anh đã là ma. Ma mà chết lần nữa sẽ trở thành quỷ. Chừng đó ông đối phó với quỷ còn ghê rợn hơn à. Xời, tại bây giờ tao chưa có chuẩn bị thôi. Tao có kế hoạch của tao rồi. Ông Cang nghe nói mà ghét quá ghét, nên ông đánh đòn phủ đầu. Vợ và con gái của anh bị người ta hại chết, ông có biết không? Mặt lão tỉnh bơ như không quan tâm. Kệ cha bọn nó chứ, chuyện đó mắc mớ gì tao? Ông Càng có vẻ bức bối, nói không thèm cử kiên gì nữa. Họ chết ngay trần cái lúc ông mình trần trụi chạy ra, bị anh Cát dí theo đó. Ý chúng mày nói cái chết của họ liên quan tới tao sao? Tôi không có ý gì. Có điều cả chục năm nay anh Cát chưa một lần hiện về. Tại sao ngay lúc vợ con mình bị hại lại hiện lên theo nhát ông hoài vậy chứ? Nó thù tao hồi còn sống nên có cơ hội là nhát tao chứ sao? Tôi nghĩ không phải vậy. Thân ảnh anh đã kể như xong, nhưng mà đụng với vợ con ảnh là không có được. Con gái bị hãm hiếp hai lần, lần đầu nó bị khùng luôn, lần sau lại bị hãm đến chết. Người mẹ nhìn thấy mà không cứu được con nên đột quỵ chết theo. Nhà tan cửa nát vậy anh chết sao yên hả ông bà hộ? Ủa gì mắc mớ chi tao? Vụ này thì tôi không biết. Không biết ông có dính líu gì tới hai lần đó không. Nhưng mà vụ anh Cát bị cướp và bị đánh chết, ít nhiều cũng có lời đồn đại là do ông làm. Mẹ bà đó, thằng nào con nào đồn đại, chỉ nó ra cho tao coi, tao cho chết cả dòng họ nó. Ông vẫn như vậy, hèn chi người ta nghi ngờ. Cậu Gia Bảo mà biết gia đình thằng Thanh gặp nạn thì chắc sẽ bằng mọi cách tìm ra hung thủ. Chừng đó tôi thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thôi, ông tính sao thì tính đi. Tôi bây giờ phải về qua coi thằng Thanh có chuyện gì cần phụ hay không. Trong một ngày mà mất hết hai người thân, trái tim của nó làm bằng thép cũng không chịu đựng nổi nữa. Thật là đau lòng mà. Ừ, chú qua đó đi. Ấy nghe ai đồn thổi gì mà có dính líu tới tao thì về cho tao hay. Tao trừng trị cái đám nhà nghèo đó cho nó biết mặt. Tôi chỉ sợ hai vong hồn của vợ con anh Cát lại cùng về nữa thì mệt cho người đã hãm hại họ đó ông à. Chú mày nhắc tao mới nhớ đó. Sau khi chôn cất xong, nhà còn mấy cây đinh ba tấc, tao sẽ đóng vô đầu ba cái mộ đó. Coi bọn nó trồi lên được mà đi tắt hoài tắt quá hay không. Nếu cái chết của họ không có liên quan ông thì việc gì ông phải làm vậy chứ? Ông sẽ thâu mệt quá. Hôm nay bộ mới ăn gan trời hay sao mà mày hạch sách tao đủ chuyện vậy chứ? Bốn phận người làm công thì chỉ có việc răm rắp nghe lời theo chủ. Chủ làm gì cũng không được quyền chòi mòi chọc mọc nghe chưa. Chú mày biết tao đâu phải mới đây. Tính tao ra sao mày rõ nhất rồi còn gì. Ông càng buồn chán, không muốn nói thêm câu nào nên lặng lẽ rút lui. Trong lòng ngao ngán, ông càng lắc đầu bỏ đi đến nhà Thanh. Thật ra trong lòng ông rất sợ sau đám tang Thanh sẽ liều mạng với tay bá hộ. Trứng không chọi được với đá, Thanh thân cô thế cô, làm sao đối phó được với lão trọc phú tiền muôn bạc dạng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Đền Tội, tác giả Lê Nguyệt. Chúng ta sẽ cùng nhau đón nghe tiếp tập 2 vào tối đêm mai nhé. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.